quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cẩm Nhung, một người đã từng được quý bà con rất yêu thích qua chuỗi những cái câu chuyện có tên chung là Hồi ức miền quê. Trong đó có những truyện ngắn như là Sự ra đi của ông Cố, Hồi ức miền quê, Chuyện của bà Út, Quỷ ngự cây sao. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Những khán giả nào muốn tìm kiếm những cái tác phẩm mà rạc miền Tây, rạc miền quê, hãy nghe những tập truyện đó. Và ngày hôm nay Cẩm Nhung vẫn đem cái phong cách viết đó quay trở lại với Ma Nơi Đồng Sâu. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đực Méo là con trai út của bà Ba Phòng, năm nay gần 18. Cái tuổi đó ở xứ này là ông bà già bắt cưới vợ, đẻ được mấy lứa con hết rồi. Nhưng riêng anh thì chưa. Tướng người anh nhỏ con, khuôn mặt được trai ưa dòm. Có điều cái miệng hơi méo. Nghe đâu do hồi nhỏ chị Tư ẵm anh đi chơi ngang một cái miễu rồi bị quở. Miễu này bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Người ta hay đồn thổi rằng ma cỏ trong đó nhiều dữ lắm. Mấy người yếu vía xui rủi đi ngang giờ linh, chuyên gia bị người ta hiện hồn ra nhát, mém té xỉu, xách quần chạy thấy mụ nội. Hai chị em về tới nhà là anh bị bệnh sốt cao, cả người co giật rồi xùi cả bọt mép, nằm liệt giường luôn. Bà Ba quản hồn bật dậy coi ngó rồi lao mình, sắc thuốc đút cho uống nhưng không thuyên giảm chút nào. Gặn hỏi rầy la một chập thì chị Tư mới lấm lét nói rõ mọi chuyện. Nghe xong, bà Ba lật đật lội ra ngoài miễu, đốt nhang cầu xin người ta bỏ qua cho. Tưởng đâu kỳ này mất thằng con trai út rồi. Về đâu chừng lâu sau, Đực cũng từ từ hạ sốt, giữ lại được cái mạng. Nhưng do cả buổi tối sốt cao rồi co giật liên tục, khiến cho cái miệng của anh bị méo xẹo, lệch qua hẳn một bên. Bà Ba hay thở dài mỗi khi có ai hỏi tới. Hồi đó có biết gì đâu, tưởng nó bị rồi nó hết, ai mà về. Rồi sau này nó lớn lên một chút, tao mới biết tới cái vụ chăm cứu này kia. Người ta kim mấy cái cây kim vô cái chỗ méo của nó, từ từ là hết. Nhưng mà phải hồi mới bị kìa, chứ chừng lớn chẳng bị lâu rồi, trị đâu có được nữa. Thiệt tình tội thằng nhỏ hết sức kìa. Vậy là từ đó anh bị tụi bạn chọc ghẹo, rồi đặt luôn cho cái tên là Đực Méo, riết rồi chết danh. Hồi còn nhỏ không biết thì không có sao, tới bây giờ khi lớn rồi thì bắt đầu ngại. Đến tuổi dậy thì mép miệng bắt đầu mọc lúng phúng được mấy cọng râu. Anh Đực không thèm cạo, cứ để cho nó mọc dài ra che phủ hết cái phần miệng trên, dòm thấy cũng đỡ méo phần nào. Biết người ta hay chọc ghẹo chơi cho vui vậy thôi, chứ không có ý gì, anh cũng không lấy đó làm phiền lòng. Rồi sau đợt bệnh thập tử nhất sinh đó, không hiểu vì sao mà anh cứ thấy ma thấy quỷ suốt. Hồi đầu là chỉ vài cái bóng đen, bóng trắng lờ mờ, sau thì dần thấy rõ mặt mũi và hình dạng. Không thường xuyên, nhưng hễ đi ngang chỗ nào vắng vẻ linh thiêng thì hầu như anh không thể nào thoát khỏi cảnh bị người ta hiện ra trêu ghẹo. Anh Đực giỏi lắm, biết mần phụ công chuyện đỡ đần cho bà Ba hết trơn. Cha mất sớm, mấy chị gái lần lượt đi lấy chồng, ở nhà chỉ có hai má con hủ hỉ sớm hơn. Thấy dưỡng út hay đi câu dính được quá trời cá, mỗi lần về ngang đều ghé vô nhà cho mấy con. Anh Đực mê dữ lắm, cũng tập tành chặt trúc giót cho nhánh nào nhánh nấy láng cống, để dành tiền mua nhợ với lưỡi câu, rồi xách cần đi vòng vòng mấy cái ruộng sau Gò Mã mà câu cá nhấp ếch, kiếm thêm đồ ăn cho bữa cơm. Lúc nào hên thì nhấp trúng ếch to cá nhỏ, bữa nào xui xui thì bị mấy con ma trong gò mã hiện ra hù, làm anh Sách cần chạy trối chết luôn. Thấy anh mày mò chịu khó như vậy, Dưỡng Út cũng thương, cứ gật đầu tấm tắc khen. Nè thằng Đực, chừng nữa vô mùa cá đó, tao dắt mày đi câu, chịu không? Ồ, dạ, Dưỡng, vậy chừng nào đi được chưa? Bây giờ chưa đâu mày ơi, tầm tháng 10, tháng 11, cá nó mới nhiều. Tới đó đi rồi tao dắt mày đi câu cho biết, kiếm mớ cá về cho chị ba bà bán kiếm đồng ra đồng vô. Dạ được vậy mừng quá, chừng nào Dưỡng đi á, Dưỡng nhớ hú con nha. Cái thằng, tao biết rồi, thôi tao về bến á, chứ để bà trông. Dưỡng Út tên là Lê Tám, là chồng của dì Út anh Đực. Khuôn mặt Dưỡng chữ điền góc cạnh, mặt rậm, mắt to, mũi cao. Cái tướng ổng bự chà bá mà dòm chắc nịch, đô con giữ thần. Ổng sát cá dữ lắm, bình thường ổng hay đi câu ở mấy cái đám ruộng gần nhà. Bữa nào ít cá quá thì ổng dắt cần đi xa thêm một chút, cứ vậy đi lên xuống mấy cái đìa kiếm mớ cá về cho bà Út cải thiện bữa ăn. Đó là câu cá kiếm ăn thôi, còn muốn câu ngon cá nhiều thì phải đợi vô mấy cái tháng cuối năm. Chịu khó lội xa, lựa mấy chỗ mà người ta ít lui tới thì câu mới đã. Tháng 11 ông bà xưa hay kêu là mùa lúa nàng phi, nàng treo hay là nàng thơm. Bị mấy cái loại lúa này phải vô tháng đó mới trồng được. Tới vụ nước sẽ trầm thủy không cho ra vô, mà nó nằm im một chỗ trong ruộng trong kinh. Mấy con cá con tôm theo đợt nước đầu chảy vô, rồi không có ra được. Cứ vậy tụi nó nằm im ở đó mà sống thoải mái. Phù sa bồi đắp nên tôm tép trong riêu nhiều vô kể. Cá ở trong mấy cái ao đó tha hồ mà ăn. Lâu ngày không có ai câu nên con nào con nấy bự thấy mắt ham. Quay đi quay lại cũng tới mùa trầm thủy. Mấy bữa trước khi đi câu, Dưỡng Út có ghé qua căn dặn Đực méo mấy chuyện. Bị đi câu xa nhà thì phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cần thiết để mà xài. Xong xuôi thì chờ tới ngày là lên đường. Muốn đi câu phải coi ngày coi giờ, chứ không phải hứng lên xách cần là đi được. Mấy thợ câu lành nghề hay rỉ tai nhau, muốn câu được nhiều cá thì phải câu vào ban đêm, thông thường là từ 29 cho tới mùng 10. Trời mấy bữa không trăng không sao dễ câu được nhiều cá. Còn mấy ngày về sau trăng bắt đầu khuyết, kéo dài tới rằm, bầu trời sáng trưng coi như bỏ. Lần đầu tiên được dắt đi câu xa nhà, anh Đực hào hứng dữ lắm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, mọi người bắt đầu vác đồ nghề lên đường. Giờ này cũng tầm 2 giờ chiều, vì nhà ai cũng nghèo, miếng ăn còn không đủ thì làm gì có xe đạp mà đi. Nên là nguyên một đám người từ già tới trẻ, tay xách nách mang, chắc cần lội bộ từ nhà qua tới lộ cống sình, rồi băng xuống hướng cống ba cửa để mà kiếm kế sinh nhai. Đường đi ngập ngụa toàn đá sỏi sình lầy. Vậy đó mà một nhóm hơn 10 người không hề nghe ai than vãn một tiếng nào, chỉ lo cặm cụi mà bước. Mọi người còn lấy mấy miếng vải cũ kỹ quấn quanh cái bàn giò để tránh đạp phải gai góc này kia. Thông thường đi câu xa, người ta sẽ dẫn theo nhóm chẳng. Do đường xá vắng vẻ, cây cối hoang vu, đi theo nhóm đông người, thứ nhất để tránh bị cướp, thứ hai là tránh những thứ tà ma mà mình không muốn gặp. Nghe đâu hồi xưa có mấy cha nội kia đi câu mà đi riêng lẻ. Câu sau đó không biết, mà khi đi thì lẻ, tới hồi về thì chẳng. Thấy lạ người ta mới quay lại điểm mặt, rồi tá quả ra, mạnh ai nấy tuôn chạy trối chết. Bị người kè kè theo cha nội cuối cùng là nguyên một cái bóng ma trắng toát, mình mẩy loang lỗ máu me, tóc tai rũ rượi, đang đu sát lẻm vô mình chả. Hai con mắt nó đỏ lờm như hai đốm lửa ma trời sáng rực trong đêm. Nó ngó mấy cha nội còn lại lơm lơm, miệng nó đầy răng nhọn lởm chởm, nhấp nháp máu tươi, bị nó đang nhai nhớp nhép mấy con cá mà cha kia câu được. Hồi đó thì hồn vía của ai nấy đều lên mây hết trơn, không biết mần sao mà mấy chả lết về được tới nhà. Qua bữa sau mấy chả phát bệnh, nằm liệt giường cả tháng trời. Lội bộ suốt 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xuống tới lộ Bình Đông. Đập vào mắt mọi người là một cái hồ sen đang mùa nở rộ, dòm mướt con mắt. Ngay từ đầu ngã tư quẹo trái để xuống hướng cổng trại giam lớn, từ đó đi vô cỡ một cây số, bên mé tay trái sẽ bắt gặp một cây gừa cổ thụ. Bề ngang phải cỡ vòng tay của ba người đàn ông ôm lại. Thân nó cao tầm hơn 4 thước, tán lá xum xuê che rợp một khoảng rộng, dòm na ná như cây đa, mọc đầy dây tua rua, thả dài sát xuống mặt đất, trông âm u vô cùng. Khoảng cách từ ngoài lộ đi vô tới cây gừa là mấy cái bờ ranh nhỏ. Đi sâu vô bên trong chừng tầm 20 thước sẽ bắt gặp một cái đìa bự, cá quần khủng khiếp. Ngó lên trời nhắm chừng cũng tầm 6 giờ tối. Mọi người ai nấy cũng đã thấm mệt, nhưng ngó thấy cá quần dưới đìa mắc ham, không nghỉ ngơi gì, liền chia nhau ra để bắt đầu câu. Đám người chia theo kiểu bắt cặp, 2 người một khu, rồi đứng cách nhau tầm 10 thước để câu. Chứ đứng gần quá, cá bị động sẽ không có đớp mồi. Cặp này câu ở đầu này, cặp kia sẽ đi cách xa một khoảng rộng. Cứ thế chia đều ra. Nếu có xảy ra chuyện gì, chỉ cần hú mấy tiếng, cả đám sẽ biết mà chạy lại giúp. Điều kiêng kỵ của dân đi câu đêm là không được gọi tên nhau, cũng hạn chế nói chuyện. Ám hiệu nhận biết là mấy tiếng hú được rỉ tai từ trước. Bên này hú, bên kia đáp lại, là biết mà chạy tới hỗ trợ ngay. Khúc này cây cối tùm, ngoài trời cũng bắt đầu tối nhanh, không đèn không đuốc. Mọi người nối đuôi nhau đi trong thầm lặng. Anh Đực lủi thủi đi theo sau Dưỡng Úc. Cả hai đang hướng lại phía ngay đầu đìa. Mấy người bạn khác của anh thì theo mấy ông chú luống tuổi, đi lần sâu vô giữa đìa, rồi cuối đìa. Dưới con mắt của dân lành nghề, Dưỡng Úc ngó biết chỗ nào có cá, chỗ nào không. Lần đầu được đi câu chỗ lạ, nên Đực lộng cộng, không biết phải làm sao. Dưỡng Úc chỉ dạy từng chút, rồi ra hiệu làm dấu chỉ cho anh một cái chỗ ngay đầu đìa, kêu anh đứng đó mà câu. Xong xuôi hết, Dưỡng mới xách đồ nghề chuẩn bị đi ra xa thêm một chút. Trước khi đi, ông còn nói nhỏ căn dặn. Đứng đây đi, tao lên mé trên cách mày một khúc, hễ có gì tao hú lên là chạy lại nghe không? Dạ, con biết rồi Dưỡng. Dưỡng Úc quay người đi sâu vô mé trong một chút. Thấy trước mặt có cái chồi lá nhỏ trơ trọi nằm kế bên cái đìa, ông mới ngó vô. Trước mắt ông là nguyên bầy dịch đẻ đang nằm ngoẹo cổ mà lim dim. Ông thầm nghĩ, coi bộ ở đây có người nuôi dịch đẻ, vậy là yên tâm rồi. Ông đứng gần chuồng dịch, rồi nheo mắt ngó ra xung quanh. Thấy sát bờ đìa có mấy cái bụi dứa gai cao quá đầu người trưởng thành, đang bị mấy bụi cỏ dại dây leo một tùm quấn lên. Ông vội đi tới, lấy con dao chét phạt bớt cỏ đi, dọn chỗ rồi mới thả đồ nghề xuống đất và móc mồi quăng cần xuống câu. Cá lóc chỗ này ta nói là quá trời, nó ụt y như cái nồi cơm đang sôi vậy. Mới được có chút xíu mà cây cần trúc láng óng trên tay Dưỡng Úc đã nặng quằn xuống. Biết cá đã dính câu, ông khẽ nhoẻn cười, nhưng chưa vội kéo cần lên. Tay nắm chắc cây cần, rồi đưa qua đưa lại theo hướng con cá quẩy, cốt là để cho nó đuối sức. Rồi nhanh như cắt, ông giật thiệt mạnh, theo đà từ dưới nước kéo lên một con cá lóc đen thui, bự cỡ bắp tay. Dưỡng Úc cười tươi hí hửng, chắc mẩm bữa nay trúng mánh rồi. Sau khi gỡ con lóc ra, bỏ vô cái vỏ tre để kế bên, Dưỡng tiếp tục móc mồi rồi thả xuống. Đang ngồi chờ thì tự nhiên đằng sau lưng ông nghe động y như là có ai đó đang xới đất, rồi chợt phát ra cái tiếng kêu ột ột. Không vội quay lưng lại dòm, bị ông tưởng mình nghe lầm. tay vẫn đang cầm chặt cây cần câu đang thả dưới nước. Dưỡng Út lóng lỗ tai lên nghe kỹ lại một lần nữa, thì đúng là tiếng heo kêu thiệt. Không phải tiếng một con mà là một bầy. Ông thắc mắc nghĩ thầm, ủa, nãy gần mình thấy có cái chùa dịch thôi à, đâu có chỗ nào nuôi heo đâu cả, sao bây giờ lại nghe tiếng kêu vậy? Tò mò, ông mới từ từ đứng lên, quay đầu ngó lại khỏi bụi dứa gai. Mấy cái bụi dứa này với ông thì chỉ cao tới tầm ngực là cùng. Nhằm hướng phát ra tiếng kêu mà ngó kỹ, thì đúng ở ngay cái chỗ cái chòi dịch, có nguyên một bầy heo mọi. Bự có nhỏ có, đang cắm đầu ủi đất, miệng kêu lên ột ột. À, chắc nãy con heo nái dắt bầy con đi kiếm ăn, nên không thấy. Chà, chỗ này nuôi heo cũng nhiều dữ đó chứ. Nghĩ vậy rồi thôi, ông quay qua định ngó thử cái cần câu, nhưng chợt nhiên Dưỡng Út khựng lại, bị y như là có một luồng điện xẹt nhanh qua đầu. Ông nhận ra bầy heo ngoài kia tụi nó cắm đầu ủi, nhưng mà hình như tụi nó ủi trên không trung chứ không có chúi mũi xuống đất. Thấy có cái gì không đúng nên Dưỡng Út mới từ từ quay đầu lại ngó một lần nữa, thì ông thấy một bầy heo bự nhỏ có đủ, tầm hơn 20 con. Tụi nó đứng hổng chân trên mặt đất cỡ chừng 2 gang tay. Mình mẩy tụi nó chi chít cái vết lở loét, lộ cả xương trắng ở bên trong. Dường như biết có ai đó đang dòm về phía mình, một con bự nhất chắc là con đầu đàn, bất chợt ngẩng đầu lên, rồi quay phắt về chỗ Dưỡng Út đang đứng. Phản ứng nhanh theo bản năng, ông vội thụp đầu xuống bụi dưới gai mà núp. Tay phải của ông đã buông nhẹ cây cần câu xuống đất, rồi để hờ lên cán con dao chét được chắc sẵn bên hông, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, ông lấy tay vạch nhẹ, rồi đưa mắt qua kẽ hở của đám lá dứa gai ngó ra. Con heo đầu đàn vẫn đứng im ở đó, cái đầu vẫn hướng về phía bên này mà dòm lơm lơm, sống lưng lạnh toát, tóc cái lông tơ dựng đứng hết cả lên. Dưỡng Út khẽ nhíu mày, bị biết mình gặp phải cái gì rồi. Qua lớp dứa gai trước mắt ông, con heo bự đứng đó, nửa cái mặt của nó nham nhở dồi bọ, lúc nha lúc nhúc, thi nhau gặm nhắm da thịt, khiến cho máu me thịt dụng nhiễu xuống cả dưới đất, dòm phát tổm luôn. Nửa bên mặt còn lại thì trơ xương là xương, cái hốc mắt đen ngòm không hề thấy tròng đâu hết. Hai cái răng nanh của nó bự mà dài gấp đôi ngón tay giữa của ông, quặn lên tới giữa mặt, trông kinh khủng vô cùng. Tim Dưỡng Út như ngừng đập, mắt không dám chớp. Cứ thế mà một người một heo thủ thế bất động hồi lâu. Rồi chợt con heo có cái đầu dị dạng, không ngó về hướng này mà quay đầu lại cùng bầy. Sau đó nó dùng cái mỏ chải đầy nước dãi với máu me, ủi chuối xuống khoảng không phía dưới, miệng cứ khẽ kêu lên ột ột gian trời. Lúc này ông Dưỡng mới thở hắt ra, mới ngồi xuống câu mà gặp ngay tụi này rồi, xui xẻo gì đâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đi cả ngày trời mới kiếm được một chỗ câu ngon, cũng chỉ vừa dính được có một con cá. Bây giờ tự dưng bỏ đi chỗ khác thì uổng lắm. Với lại nếu bước ra ngoài kia thì sẽ giáp mặt bầy heo ma, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao, Dưỡng Út chẹp miệng rồi quay qua cầm cây cần câu mà rê tiếp. Lắc đầu thay kệ, kiếm mớ cá trước đã, cái gì tới thì tới. Ông Dưỡng muốn mặc kệ mọi thứ xung quanh, tập trung vô câu cá. Nhưng thuở đời nay có cái gì mà dễ dàng như vậy? Tuy nói là ông không quan tâm tới bầy heo ma, nhưng chưa chắc tụi nó có ý muốn bỏ qua cho ông. Thấy không khí im ắng, ông tưởng tụi nó bỏ đi rồi. Hồi này mới thở phào tập trung mà thả cần câu tiếp. Khi mấy con cá bắt đầu bơi tới, rỉa rỉa vô cục mồi, thì sau lưng Dượng lại phát ra tiếng cái bầy heo kêu ộp ộp. Lần này tiếng ủi đất cũng như tiếng kêu có vẻ lớn hơn lần trước, kèm theo đó là cái mùi hôi thối như xác của con chuột bị chết lâu ngày cứ bay lởn vởn trong không khí. Theo sau là mùi phân heo đặc trưng xộc thẳng vô mũi ông. Đưa tay kéo cái khăn rằn sát vô mặt hơn để không nghĩ tới. Ấy vậy mà có im chuyện đâu. Tai Dưỡng Út run run, môi ông giật giật vì bị tức. Bầy heo ma nó quần sùm dữ quá, làm cho mấy con cá vừa bơi lại rỉa rỉa cục mồi thì bị động, nên tụi nó quẩy đuôi bơi mất tiêu. Mấy lần như vậy khiến cho ông Dượng đổ quạo, cặp chân mày rậm nhíu chặt lại. Ông lầm bầm: đã mình tráng ngồi im kiếm mớ cá rồi mà tụi nó cứ quần, tính phá tao hay gì? Tụi bay chết mẹ với tao rồi. Rồi ông từ từ thu cây cần câu lại, quấn nhợ cho gọn, rồi từng bước chậm rãi quay về hướng cái chòi dịch. Bầy heo ma vẫn đứng im ngay đó mà kêu lên ột ột. Cái mỏ vẫn cứ cắm xuống dưới như đang tìm kiếm đồ ăn. Càng đi lại gần, ông càng nhíu mày vì nghe rõ cái mùi ô quế bốc lên nồng nặc khó chịu vô cùng. Cố gắng nhón chân đi nhẹ hết sức có thể, y như mấy cha nội nửa đêm lẻn vô nhà người ta ăn trộm. Dẫn út lũi nhanh vô trong một cái bụi cây gần đó, cách bầy heo ma chừng một thước. Ông cúi thấp người xuống, núp rồi đưa mắt ngó ra, nhẹ nhàng lấy thế chỉa cây cần câu từ từ ra phía trước, nhắm hướng bầy heo ma đang đứng. Rồi bất thình lình cầm cây cần câu quất tới chỗ tụi nó loạn xạ. Thấy động, bầy heo mới giật mình kêu lên en ét, giáng động một khúc trời. Tiếng kêu nghe như cả đám heo bị người ta chọc tiết cùng một lúc, nhức hết lỗ tai. Xong rồi mạnh con chạy, mạnh mẹ mẹ tuôn. Vừa kêu la vừa chạy tán loạn, rồi biến đâu mất tiêu hết trơn, không còn một móng. Dưỡng Út hồi này mới ngừng quơ cây cần câu, miệng thở gấp, ngồi bệt xuống đất đợi im ắng hồi lâu mới đưa mắt ngó ra. Không còn thấy bóng dáng con heo ma nào nữa. Đứng dậy phủi phủi hai tay cho sạch sẽ, ông nhếch miệng khẽ cười, tỏ ra đắc chí. Nhưng mà chưa cười được bao lâu thì bỗng chợt ông cảm thấy sống lưng lành lạnh. Trực giác cho ông biết chắc chắn có chuyện chẳng lành. Từ từ quay đầu lại ngó ra đằng sau lưng, thì hỡi ơi, đối diện với ông là nguyên một bầy con heo mọi, bự như con bò mộng, đứng hổng chân lên mặt đất một khúc. Mình mẩy nó đầy vết lở loét, máu mủ chảy tùm lum. Cái đầu nửa dồi ăn, nửa trơ xương, dòm kinh dị vô cùng. Dẫn Út nhận ra là con heo đầu đàn hồi nãy, xoay đầu ngó về hướng mình ngồi rình. Nhưng mà lúc này hai cái hốc mắt đen ngòm của nó không còn là màu đen thâm thẳm nữa, mà đã chuyển sang thành hai cái hốc đỏ rực như hòn than đang cháy. Vừa tà mị mà vừa khiến cho người ta không rét mà run. Nó đứng đối diện, hai mắt đỏ rực giận dữ hướng về phía này, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Mấy cái nanh vàng khè hai bên mép quắm lên tới giữa mặt, hàm răng nhiễu đầy máu dãi của nó khẽ banh ra, rồi kêu lên một tiếng ột thiệt lớn. Sau đó nó phóng tới chỗ ông, cái đầu khẽ cúi xuống rồi bắt trấn, hất hai cái nanh vô bụng ông. Đang trơ ra vì bất ngờ, nhưng mà là người từng đi đánh trận nên phản xạ cũng nhanh nhẹn. Dựng Út vội nhảy qua một bên, vừa kịp né được cặp nanh dài của con ma heo. Đòn này mà không né thì có nước bị nó ủi cho lồi ruột chết tươi không kịp ngáp. Sẵn đà, ông đưa tay rút con dao chét chắc sẵn bên mé hông ra, xả một phát mạnh vô giữa lưng của nó. Vì là vũ khí từng kinh qua nhiều trận chiến sinh tử ở chiến trường, tắm máu cũng không ít, nên con dao này có thể khiến cho nhiều vong ma ngạ quỷ phải dè chừng e sợ. Trúng đòn, con ma heo rống lên một tiếng đau đớn, nghe như lúc bị mấy cha mổ heo cầm con dao nhọn mà thọc cho một nhát vậy. Khói đen cuồn cuộn từ vết thương trên lưng nó bay ra ngoài, theo đó là máu đen tuôn ra xối xả. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho bao tử của ông Dưỡng Út nhộn nhạo, trào ngược khỏi cổ họng mà muốn tuôn hết ra bên ngoài. Con ma heo nổi điên, quay đầu nhắm hướng Dưỡng Út đang đứng mà chạy tới ủi một lần nữa. Rút kinh nghiệm, ông hạ tấn thủ thế, tay nắm chặt cán dao, mắt dòm đăm đăm, sẵn sàng chờ nó chạy tới. Khi cặp răng nanh cùng cái đầu dị dạng vừa ủi tới, bất thình lình ông nhảy qua một bên, tiếp tục tránh né. Trong đầu định sẵn sẽ xả cho nó một phát nữa. Nhưng thổ đời, một kế không thể xài hai lần. Con ma heo này cũng khá tranh mảnh. Hình như nó biết ông sẽ xài lại chiêu này, nên khi ông vừa nhảy qua một bên thì nó cũng theo đà của ông nhảy mà cúi đầu xuống, ủi xéo qua bên đó. Dưỡng Út bị hất văng vô cái chòi dịch nằm một đống. Cái chòi siêu dẹo hình như không chịu nổi nên sập mạnh xuống, đè hết lên người ông. Hên là chỉ bị mái lá đè lên, mấy cây cột đều ngã trạp trên đằng trước, chứ không thôi gãy giò gãy tai như chơi. Được đà, con ma heo không ngần ngại mà bắt trớn phóng thẳng tới chỗ ông đang nằm. Mặt Dưỡng Út hồi này xanh như tàu lá chuối, bị con dao cầm trên tay đã không còn. Khi nãy trúng đòn bất ngờ nên nó bị tuột tay văng ra ngoài. Hiện đang nằm chỏng chơ cách xa chỗ ông một khúc. Bây giờ mà mò qua đó thì làm sao mà kịp. Ông đành lồm cồm bò dậy, với tay ôm đại một cái khúc cột ngã kế bên. Do lực ngã mạnh khiến cho cây cột bị ngã làm đôi, lòi ra mấy cái thớ thịt cây lởm chởm nhọn quắc. Giữa lúc con ma heo phóng tới, nó nhảy chồm lên, giơ hai cái chân trước lên cao, định dẫm mạnh xuống chỗ Dượng đang bò. Thì ọt một cái, ông dùng hết sức bình sinh đâm thẳng cái đầu cột lởm chởm vô cuốn họng của nó, rồi gào lên giận dữ: "Đồ quỷ ma, tao cho mày chết nè!" Con ma heo ép lên một tràng dài đau đớn, rồi ra sức giãy giụa, lắc lắc cái đầu thiệt mạnh, hòng thoát ra khỏi cái cây cột đang đâm sâu vô cổ mình. Nhưng càng lắc thì Dưỡng Út càng gắng sức đâm mạnh, quyết không buông. Khi này sức mạnh của con heo tinh như được bộc phát khủng khiếp hơn nữa. Theo đà của cây cột, nó quất ông Dưỡng Út bay đập bên này bên kia, mình mẩy te tua tơi tả hết trơn. Nhưng dù vậy, ông vẫn quyết ôm chặt, không buông tay khỏi cây cột một giây một khắc nào. Vật lộn qua lại một hồi, hai bàn chân Dưỡng Út cuối cùng cũng tiếp được mặt đất. Bấu chặt 10 ngón xuống lấy thế, hai tay ôm siết lấy cây cột, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết. Dùng hết mớ sức lực còn lại, ông la lên một tiếng lớn, rồi bắt trớn đẩy mạnh cây cột một hơi về phía trước. Con ma heo lại ép lên một tràng dài như không cam tâm. Sau đó tàn ảnh gớm ghiếc của nó cũng từ từ tan thành làn khói đen, rồi biến mất trước mặt ông. Lúc nó biến mất cũng đúng lúc cây cột đang đâm giữa không trung mất đà, kéo theo cả ông già rớt mạnh xuống đất. Nguyên khuôn mặt của ông đập thẳng vô cây cột tới nỗi chảy cả máu răng. Mình mẩy ê ẩm, Dưỡng Út khó nhọc ngóc đầu dậy, rồi nheo nheo đôi mắt mệt mỏi, ngó đông ngó tây cảnh giác. Thấy xung quanh hoàn toàn im ắng, ông mới thở phào một hơi, rồi nằm bất động tại chỗ. Phải một lúc lâu sau ông mới thấy đỡ hơn, khó nhọc bò dậy nhăn nhó. Hồi nãy chiến đấu sung quá không thấy đau đớn là gì, bây giờ mới thấy thấm. Ông khẽ đưa bàn tay lên ôm cái miệng đang chảy đầy máu mà suýt xoa. Phủi bụi phủi bậm trên người, ông nghiến răng chắp hai bàn tay lên miệng làm thành cái loa, rồi hú lên mấy tiếng dài. Giữa đêm thanh vắng, tiếng hú vang xa len lỏi qua từng kẽ lá. Phía xung quanh có mấy tiếng hú y như vậy vang lên đáp lại. Dưỡng Út an tâm ngưng hú, rồi lần mò đi lại chỗ để đồ câu, đưa tay mò mẫm kiếm gói thuốc rê, vẫn lấy một điếu, đánh lửa mần một hơi cho ấm mình. Xong xuôi ông ngồi bịch xuống đất, lưng tựa vô một cái gốc cây mà thở. Mà nghĩ lại chuyện cũng lạ đời, chỗ anh Đực Méo đứng câu gần với chỗ ông như vậy, mà bên này người ta với ma heo vật lộn đùng đùng, quýnh lộn y như trong phim chưởng. Tới nỗi cái chòi dịch nó sập một cái rầm, vang vọng cả góc trời. Thêm mấy con ma heo nó kêu gào la hét cỡ đó, mà bên này không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Mãi cho tới khi nghe được tiếng hú, anh mới giật mình, biết là có chuyện, vội hú lên mấy tiếng đáp trả, rồi nhắm hướng phát ra tiếng hú mà chạy lại trước tiên. Sợ ông Dượng bị cái gì, anh được lo cắm đầu cắm cổ mà chạy thiệt nhanh, không kịp xách theo đồ nghề hay cây cần vẫn còn đang câu dang dở. Trong bóng tối mập mờ, cây cỏ mọc tùm không rõ lối đi, anh mặc kệ hết, vừa đạp vừa ban hết cỡ mà chạy thiệt nhanh qua, mặc cho gai gốc, lá cỏ quét vô đầy mình rác rạc. Băng qua khỏi bụi cỏ, trước mắt anh toàn bộ là bóng tối mịt mù. Xa xa chỉ thấy duy nhất một cái dấu chấm đỏ lập lờ từ cái đầu điếu thuốc trên miệng Dượng Út. Nó là điểm duy nhất để anh có thể xác định được là ổng đang đứng chỗ nào. Được chạy thiệt nhanh theo hướng đó, tới nơi thấy ông Dượng đang ngồi tựa lưng vô gốc cây mà hút thuốc. Anh vừa thở vừa hỏi. Dạ, có chuyện gì Dượng Út? Dượng bị gì hả? Thấy anh đực, Dượng Út vội vàng đứng lên, nhưng dư âm cuộc vật lộn vẫn còn khiến cho ông khó nhọc thở ra, mặt mày nhăn nhó. Đực vội chạy tới đỡ lấy người ông. Lúc này anh mới trố mắt dòm cái bộ dạng tả tơi của ông Dượng. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất an. Dượng Út gượng cười, vỗ vỗ vai anh. Đợi mấy cha nội kia lợi đi, rồi tao kể cho nghe luôn. Tao không có sao đâu. Anh đợt khẽ gật đầu, nhưng cặp chân mày vẫn nhíu lại, ngó ông Dượng mình đăm đăm. Chợt nghe thấy có tiếng sột soạt vang lên, cả hai quay qua dòm, thì mấy ông bạn đi câu chung đang dạch cỏ mà đi tới. Anh em đi câu chung là vậy, hễ ai có chuyện gì cần hú lên là mọi người đều xúm lại, bỏ dở hết công chuyện đang mận. Dù gì thì mạng người cũng quan trọng hơn hết cả. Đợi một hồi cuối cùng cũng đủ mặt, ai nấy thấy bộ dạng của Dượng Út cũng đều hoảng hồn, vội sốt sắng hỏi han. Nhưng ông chỉ cười cười trấn an, bảo rằng mình ổn, rồi mới từ từ kể lại hết mọi chuyện. Ai nấy ngồi im re lắng nghe chăm chú. Bất giác ai cũng ngồi xích lại gần nhau hồi nào không hay. Chợt anh Linh cũng trạc tuổi anh Đực, giật mình hỏi. Ủa chú Tám, con nghe chú kể là có cái chòi dịch, có bầy dịch. Vậy hồi chú té sập chòi á, mấy con dịch có sao không? Ngớ người ra, Dượng Út thẫn thờ, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng chợt nổi da gà mà trả lời. Mày nhắc tao mới nhớ à. Cái hồi mới đi lợi á, tao thấy nguyên bầy dịch đẻ đang nằm ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngủ. Mà tới hồi con ma heo nó hất tao văng vô trống, hình như không thấy con nào hết trơn. Tao cũng có để ý đâu, lo quýnh quán dí theo con ma heo còn không kịp. Rồi giờ mày hỏi tao mới nhớ ra. Mà nãy giờ cũng có thấy ai đi lợi lùa tụi nó đi đâu ta. Tao ngồi im ắng dữ lắm, cho tới khi bầy ma heo nó kéo tới, nó nhát thì mới rộn chuyện thôi. Ông Hai Tạc, bạn câu thâm niên của Dượng Út lên tiếng. Thôi tôi nghĩ chỗ này câu không có được nữa đâu. Bây giờ còn sớm, tụi mình đi kiếm chỗ khác đi. Chứ mà tao sợ một hồi tụi nó hiện ra phá nữa, thì sao mình mần ăn được. Ai nấy gật đầu tán thành, vội gom đồ nghề, rồi xách cần sửa soạn đi. Chợt anh được hớt hải lên tiếng, ngó giáo giác chung quanh. Ê, chết cha, cái cần câu với đồ nghề của con. Ông Ba Thê nhíu mày. Chứ đồ nghề mày đâu? Hồi nãy nghe Dượng Út ông hú, con tưởng ông bị cái gì cho nên con tuôn chạy lại liền. Nãy quên đem theo đồ nghề với cần câu luôn rồi, bây giờ còn nằm đằng kia. Mà vợ con... Thấy anh ngập ngừng, Dượng Út cũng hiểu ý. Nghỉ ngơi nãy giờ cũng đỡ được chút ít, ông đứng dậy phủi phủi mình mẩy cho bớt bụi, rồi nói. Đi, đi lại đặng lấy đi, rồi mình đi vô trong kia câu. Sẵn đi ngang chỗ mày đứng câu luôn mà. Mọi người im lặng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dưỡng Út dẫn đầu, bước lại gần cái chòi đã sập. Ông cúi người lượm con dao chét nãy giờ còn nằm chỏng chơ trên mặt đất, dắt lại vô mé hông. Ngó thấy dấu vết của cuộc vật lộn vẫn còn đó, ông khẽ thở dài rồi bước đi. Anh Đực lủi thủi theo sau ông Dượng. Mấy người kia cũng nói gót. Nguyên một nhóm người băng băng trên khu đất không có người sanh sống. Cỏ cây mọc tùm, không thấy rõ phía trước. Vừa đi vừa phải tập trung cao độ, vì lơ là có thể bị lạc bất cứ lúc nào. Đi được một hồi, cũng tới mấy cái mặt ruộng trống băng, khô cằn. Cây cỏ mọc ít, xa xa có mấy cái dũng trâu nằm bự chà bá đen thui. Thấy trống trải, mọi người mới ngừng lại, lựa chỗ bằng phẳng để dỡ cơm ra ăn. Bị đi từ hồi xế chiều tới giờ không ngừng nghỉ, bụng ai cũng réo lên ọt ọt. Định là kiếm được mớ cá thì nhóm lửa nướng lên ăn với cơm luôn. Ai dè chưa mừng ăn được gì thì Dưỡng Út gặp chuyện nên phải dời chỗ câu. Không có đồ ăn, đành bốc cơm nguội chấm muối ớt đem theo, ăn đỡ lót dạ cho qua cơn đói cồn cào. Ăn uống xong xuôi, mọi người dọn dẹp rồi mới đi kiếm chỗ thả câu khác. Để ý cách đó không xa có mấy cái đìa cá nhảy lên đớp thấy mắt ham luôn. Mọi người lại tiếp tục bắt cặp rồi chia nhau ra móc mồi thả cần. Dẫn Út bữa nay ra đường bước cái giò trái trước hay sao đó, mà chuyện xui cứ ập tới với ổng liên miên. Vừa mới kiếm được chỗ câu ưng ý, ngay chỗ cái bụi lứt cao gần tới ngực, có sẵn nguyên cái gốc cây bình bát mọc sát mé đìa. Ông gật gù tỏ vẻ ưng ý, cười cười nghĩ trong bụng. Chỗ này ngon nè, chắc kiếm được bộ mày chứ không ít à. Rồi ông móc mồi, bắt trớn thả mạnh cây cần một cái vút, khiến cho cái lưỡi câu cùng với dây nhợ bay thẳng xuống đìa. Thấy ổn rồi, ông mới định ngồi đây chờ cá cắn câu. Nhưng chưa kịp thả cần xuống yên vị thì chợt từ trong bụi lứt, nguyên một cánh tay gầy nhẵn giơ lên chụp mạnh lấy cây cần câu. Dưỡng Út giật thót mình vì quá bất ngờ, trong bụng thầm than: bà mẹ, gì nữa vậy trời? Chưa kịp phản ứng gì thì soạt một cái, nguyên một cái bóng đen đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Dưỡng Út. Trong lúc tranh tối tranh sáng, trước mắt ông hiện ra chỉ thấy được một cái bóng còm nhôm còm nhách, đen thui từ đầu tới đít. Theo phản xạ tự nhiên, ông giơ chân quất thẳng một đạp về phía trước. Nghe một cái đụi, hự lên một tiếng, bóng đen kia bay thẳng xuống đìa nghe một cái ùm. Dưỡng Út thấy có cái gì đó sai sai. Ông đưa mắt ngó xuống đìa thì thấy bóng đen kia lớp ngớp ngóc đầu dậy, vừa la làng vừa lấy tay đập nước. Là giọng của một người đàn ông trung niên, cũng trạc tuổi với ông Dượng. Bớ người ta, bớ lạc nước rồi, cứu tôi với, tôi không có biết lỗi, bớ người ta. Quảng hồn quảng vía, Dượng Út dụi dụi mắt ngó kỹ xuống địa lần nữa, nhận ra bóng đen đó không phải ma, mà là cha nội nào đó đang ngụp lặng la lên bài hải. Cái địa này trũng nước nên nước cũng không có sâu lắm. Trong bụng ông hơi lo, sợ mình gặp ma lần nữa. Lỡ nó giả bộ kêu cứu để mình nhảy xuống, rồi nó gị mình xuống nước thì sao? Nhưng mà ông nghĩ lại, lỡ mà là người ta thiệt mà mình không cứu, người ta chết chìm thì mình mang tội dữ lắm. Dù gì mình cũng là người đạp người ta lọt đìa mà. Với lại cảm nhận của cái chân ông, lúc ông tung vô ảnh cước vô bụng cái bóng đen thì nó chân thật dữ lắm, chứ không phải xuyên qua ở trong không khí. Ông tạc lưỡi: thay kệ, tới đâu tính tới đó, cứ cứu người trước đi rồi mọi chuyện tính sau. Ông cởi hết đồ rồi phóng thẳng xuống đìa lôi cha nội kia vô bờ. Thằng chả hồi này đã nằm sụi lơ, nằm dài trên bờ cỏ. Cái tướng ốm nhôm ốm nhách, mà cái bụng thì chình ình như bà bầu năm tháng vì bị uống no nước. Dưỡng Út vội nhấn bụng người kia cho nước trào ra, rồi ông lấy cái khăn rằn đội lên đầu, lao người cho thằng chả. Bò kiếm hũ dầu cù là để trong cái túi áo bà ba gần đó, sức tùm lum tà la khắp nơi. thấy người vẫn chưa tỉnh, Dượng vội hú lớn mấy tiếng. Khi nghe thấy tiếng hú đáp lại, ông mới an tâm, vội giới tay lấy quần áo mà bận vô. Xong rồi tiếp tục sức dầu xoa bóp, giật tóc mai miệt mài cho con cha kia. Lần này mọi người đã có kinh nghiệm, nên vừa nghe thấy tiếng hú là vội xách hết đồ nghề với cần câu chạy thiệt lẹ tới. Vì đã quen trong bóng tối nên chạy cũng nhanh mà không sợ bị lạc. Từ xa đã thấy lờ mờ kế bên chỗ Dượng Út ngồi có một người đàn ông còm nhôm nằm bất tỉnh trên mặt đất. Quảng hồn, mọi người chạy lại hỏi han rồi phụ ông giật gió, xoa bóp tay chân các kiểu. Sức muốn hết thủ dầu cù là, thì cha nội kia mới lơ ngơ tỉnh lại. Cha quất ức miếu máu, đưa ánh mắt sợ sệt ngó mọi người đăm đăm. Bà Thề mới ôn tồn hỏi: "Ủa chú em tên gì? Ở đâu? Sao lọt xuống địa này vậy?" Thằng chả dường như đã tỉnh táo được đôi phần, bắt đầu mở miệng ra kể lể. Mà vừa mới mở cái miệng ra là ta nói nguyên một đám người nhăn mũi nhăn mày. Bị cái miệng của anh chả toàn mùi cồn, bay xa 800 dặm cũng còn nghe. Mấy con mũi mà hửi trúng có khi xỉn quắc cần câu, bay lảo đảo té đợp đợp, nghĩ đi hút máu kiếm ăn gì luôn. "Tôi thứ 8, nhà trên khúc Mỹ Hòa đó. Hội thần men xóm tôi kêu là tám sĩ. Bữa nay đi đám dỗ dưới hồ sen nè, mà hơi quá chén, xỉn quá, đường lại xa, đi không có nổi, mới băng đường tắt về cho nó gần. Mà đi tới đây thì buồn ngủ quá, thấy có bụi lứt im, tôi mới lủi vô ngủ. Đang ngủ ngon giấc thì bị mấy con sâu lứt nó cắn, ngứa quá tôi mới thức dậy. Thì tự nhiên thấy trước mắt, ngay trên đầu ngọn lứt, có cái gì nó quơ qua quơ lại. Tôi giới tay lên tôi chụp, thấy nó ngừng lại tôi mới đứng dậy để dòm coi cái gì. Bà mẹ nó chưa có gì hết trơn, tự nhiên bị đạp một cái vô bụng mà bay thẳng xuống địa." Mọi người thở dài, biết lý do tại sao mà thằng chả lọt xuống địa. Mấy anh con trai khẽ bụm miệng cười. Hên bị một cước của Dượng Út đạp trúng bụng, chứ mà trúng chỗ khác thì có nước mà tịch hậu luôn. Dượng Út hồi này mới cười cười, gãi gãi đầu: "Ai biết đâu, nửa đêm nửa hôm đi câu trong chỗ này, có thấy nhà cửa ai đâu. Mà tự nhiên trong bụi lứt nguyên một cái bóng đen thù lù nhảy ra, chụp cây cần câu của tôi. Tôi phản xạ tự nhiên thôi. Thôi giờ xin lỗi ông anh nha. Mẹ bà hồi nãy gặp nguyên bầy heo ma ở chỗ kia, tưởng ông cũng là tụi nó bám theo, tôi mới đạp đó chứ." Cha nội kia nghe tới ma thì nổi da gà, khẽ rùng mình đưa mắt ngó giáo giác xung quanh. "Gì ghê vậy cha? Thiệt không? Gặp ma heo thiệt hả?" "Chuyện này mà đem ra giỡn chơi hả cha nội? Tôi nói thiệt. Mà giờ ông tỉnh chưa? Đi nổi không? Hay ở lại ngủ tiếp đợi tỉnh rồi về?" Tám sĩ giọng run run, lấy tay níu lấy vạt áo của Dượng Út. Mấy anh mấy chú cho tôi theo với. Chứ nói thiệt hồi nãy xỉn không sao, mà bây giờ anh đá lọt xuống địa, vợ tôi tỉnh luôn rồi. Có trò vàng tôi cũng không có dám ở lợi nữa. Với lại tôi bây giờ cũng không có biết đường ra. Chỗ này sao mà lạ quắc lạ quơ hả? Mấy anh cho tôi đi theo ra ngoài đường với, rồi tôi tự kiếm đường tôi về, không có mần phiền mấy anh đâu." Mọi người gật đầu, thấy chả đi đứng cũng hết nổi, bỏ lại thì tội, nên bà Thề mới lên tiếng trấn an: "Thôi phiền gì đâu mà phiền. Chỗ này vắng tanh như chùa Bà Đanh, một bóng người cũng không có nữa. Hên là chú em nằm ngủ ngay cái chỗ thằng Út nó tới cầu, nó đạp cho một cái lọt địa rồi nó cứu. Chứ chú em nằm ngủ mà lỡ ngủ quên lăn xuống địa, rồi không có ai ở đây, chú em nghĩ rồi còn sống nổi không? Âu gặp nó cũng là cái duyên. Thôi đi theo tụi tao đi, rồi kiếm đường đi về. Chứ nằm lại đây không biết mời còn cái mạng để ra hôn nữa." Nghe vậy tám sĩ mừng húm, gật đầu lia lịa. Chợt thằng chả co trứng người lại vì lạnh. Thế vậy Dưỡng Út mới cởi cái áo bà ba giá chằn giá đụp ra, để lộ một phần thân trên cứng rắn, đầy vết trầy xước vì cuộc vật lộn lúc nãy để lại. Đưa cái áo cho Chả rồi nói: "Nè, dù gì tôi cũng đạp ông lọt xuống đìa. Thôi ông lấy cái áo của tôi nè, bận đi, rồi vũ cái áo kia cho khô xong đi rồi trả lại tôi." Cha nội Tám mừng rỡ vội vã làm theo. Mọi người chia nhau ra đi gom được một mớ củi khô gần đó chụm gọn lại, lấy cục đá đánh lửa luôn thủ sẵn bên mình, rồi đốt lên một đống lửa to. Tám Sị hông một hồi cũng khô ráo được nhiều. Ông bèn trả cái áo lại cho Dưỡng Út, rồi phụ mấy người kia dập lửa và lên đường tiếp tục hành trình câu đêm còn đang dang dở. Lần này ông Hai Tạc giành đi trước dẫn đường. Bị ông thấy Dưỡng Út hai lần bị xui nên muốn đổi vé. Dưỡng Út cũng cười cười không có nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Đi một hồi mới gặp được một cái đìa bên mé tay phải, cá cũng ụt như nước sôi. Ham quá, ông vội kéo anh Linh lủi vô trước giành chỗ. Cách ổng 10 thước là Dưỡng Út với anh Đực. Rồi kế tiếp chia nhau ra mà sắp xếp chỗ câu. Cha nội Tám Sị thì ngồi một góc gần chỗ Dưỡng để tiện bề coi ngó. Xong xuôi hết, ổng mới chuẩn bị thả mồi câu. Trong bụng thầm giái, đừng có gặp chuyện quỷ yêu gì nữa, để còn có đường mà kiếm cơm. Nhưng thả mồi cũng lâu rồi mà chưa thấy con cá nào đớp. Bực mình, ổng mới lấy ra gói thuốc rê mần một điếu cho thoải mái. Chưa gịch được mấy hơi thì bên mé ông Hai Tạc vang lên cái tiếng đùng đùng, y như người ta đang quýnh lộn ì xèo. Dưỡng Út thấy lạ, bởi khúc bển có mình ông Hai à, ổng mần cái gì mà đùng đùng. Rồi sao không nghe ổng hay thằng Linh la làng hay hú hí gì hết trơn hết trọi. Cảm giác chẳng lành, Dưỡng Út mới quay qua, ngó thấy cha Tám Sị đang dựa gốc dừa mà ngủ ngon lành, tới nỗi chảy cả nước miếng. Gấp quá ổng hổng thèm kêu, vội tuôn chạy ra hướng Hai Tạc tấp vô hồi nãy. Mới vừa chạy tới thì ổng hoảng hồn, bị thấy ông Hai Tạc đang bò dưới bờ kinh. Vừa bò vừa tông cái đầu vô gốc cây gừa mọc sát bờ. Ổng tông mạnh tới nỗi nghe đùng đùng, khiến cho Dưỡng Út nổi hết gai ốc lên. Dưỡng Út xanh mặt, vội vàng hú mấy tiếng lớn, rồi nhảy xuống túm đầu ổng lôi lên bờ. Hồi này Hai Tạc vẫn còn giãy giụa, mặt mày nhăn nhúm, hai mắt mở trừng trừng như đang khiếp sợ một cái gì đó dữ lắm. Lạ là cái miệng của ổng không hề phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Thế vậy, Dưỡng Út giơ tay tán cho ổng hai bợp tay thì ổng mới tỉnh lại. Mọi người gần đó nghe hú thì tuôn lại. Anh Đực nhanh tay túm áo, lôi theo cha nội Tám Sị đang ngủ chải ke mà đi sành sạch, khiến Chả Quảng Hồn tưởng trời sập cũng la làng la sớm lên. Sức dầu xoa bóp hai bên thái dương các kiểu cho Hai Tạc, dòm ổng bơ phờ, mặt mày nhăn nhó, tỏ vẻ sợ sệt mà ai cũng thấy thương. Cái trán của ổng hồi nãy tông vô gốc gừa bây giờ u lên như mấy cái bánh cam chà bá lửa, dòm thấy mà xót giùm. Không có ai dám hỏi han gì, chỉ lặng lẽ sức dầu rồi bóp tay bóp chân. Đợi ông Hai hoàn hồn xong xuôi mới hỏi coi có chuyện gì. Hồi này ổng mới run run mà kể lại. Sau khi chỉ chỗ câu cho anh Linh, ông Hai đi tiếp một đoạn nữa, nhắm chừng cách chỗ đó chừng 10 thước. Ngó xuống mặt đìa thấy cá ụt nhiều nên hai mắt ông sáng rỡ lên. Mê quá, ổng vội vàng bỏ đồ nghề xuống, móc mồi thả câu luôn. Mà ngộ lắm, dưới cái đìa cá ụt cỡ đó mà thả mấy bận không dính con nào, khiến cho ông Hai đâm ra chán nản. Định thầm trong bụng là câu một hai cần nữa mà không có, ổng sẽ dời đi chỗ khác. Về đâu lần này dính liên tục hai ba con cá trê bự chà bá. Ổng mừng như bắt được vàng, bị từ đầu hôm tới giờ có câu được con cá nào ra hồn đâu. Ổng hào hứng gỡ con cá bỏ vô giỏ, rồi móc mồi mới thả cần câu mới. Đúng lúc này chợt ông nghe cái lưng của mình lạnh ngắt, kèm theo đó là tiếng động sột soạt. y như có ai đó đi ngang qua đám cỏ lau ở phía sau. Hồi đầu ông chỉ tưởng là gió lạnh thổi qua thôi, nhưng rồi ông cảm giác là lạ. Tại vì gió gì mà chỉ thổi đằng sau lưng, không có thổi mé trước mặt. Rồi cứ vậy mà cái luồng gió lạnh lẽo ấy thổi qua thổi lại hoài ở mé sau, kèm theo tiếng động sột soạt vang lên đều đều trong đêm khuya thanh vắng. Trán ông hai rịn đầy mồ hôi. Giờ thì tâm trí đâu mà câu với cá nữa. Hít một hơi thiệt sâu, lấy hết dũng khí, ông từ từ quay lại dòm đằng sau lưng mình. Ngỡ sẽ gặp một cái gì đó kinh khủng lắm, nhưng không, sau lưng ông không hề có một cái gì hết trơn. Chợt nhiên ông khựng lại, bị có cơn gió lớn ở đâu thổi tới, nghe ù ù mà lạnh ngắt, mà hướng thổi thì từ trên đầu của ông thổi xuống. Ông hai đưa mắt ngó lên dòm, thì trời ơi, trước mắt ông nguyên một cái bóng trắng toát từ trên xuống dưới, đang lướt qua lướt lại trên mấy cái đọt dừa gần đó. Mái tóc dài thượt của nó bay lất phất trong gió đêm, tạo ra một tiếng sột soạt rợn cả xương sống. Ông hai sợ quá té ngồi xuống đất, mình mẩy ông cứng đơ, cái miệng thì cứng ngắc không mở miệng kêu được nên lời. Lướt trên đó thì chỉ có ma quỷ thôi, chứ con người cái gì mà đi khí thế trên đọt dừa vậy được. Gió càng lúc càng thổi mạnh, kèm theo hơi sương từ đâu lan ra, lạnh buốt da buốt thịt. Trên mấy ngọn dừa, cái bóng trắng ma mị đó cứ lướt qua lướt lại như triêu người ông già khắc khổ. Bỗng nhiên nó khựng lại, rồi từ từ cúi mặt hướng xuống chỗ ông hai đang ngồi cứng đơ. Trong bóng tối mịt mù của đêm không trăng không sao, khoảng cách từ chỗ ông hai tới chỗ cái bóng ma áo trắng rõ xa. Vậy mà không hiểu sao mắt ông lại thấy rõ mồn một khuôn mặt của một người con gái bị sưng phù tím ngắt. Hai con mắt nó bự chảng lồi hết ra ngoài, thấy rõ từng sợi gân máu đỏ đen chằng chịt. Cái miệng nó kéo dài ra tới hai bên mang tai, nhẹ cái hàm răng ố vàng nham nhở, nở ra nụ cười thân thiện với ông hai. Vừa cười nó vừa lè cái lưỡi đỏ lồm dài thòn qua khỏi cái cằm lở loét. Máu đen trong đó nhiễu ra đột đột, rớt thẳng xuống mặt ông. Dưới cổ nó có một cái vết hằn sâu bầm đen, còn cái cổ thì lặt lìa như là bị gãy, cứ lắc qua lắc lại mỗi khi nó chuyển động. Đang bàng hoàng không biết phải làm sao, thì bóng dáng người con gái ấy phóng thẳng từ trên đọt dừa xuống ngay chỗ ông hai, với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chắc mẩm kỳ này bỏ mạng rồi, nên ông hai chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận. Chợt bên tai nghe có tiếng khè như ai đó bóp nghẹt cổ họng. Ông hai tò mò hé mắt ra dòm, thì hỡi ơi, nguyên một cái khuôn mặt sưng phù tím ngắt, bự như cái mâm. Hai con mắt nó lồi ra như cái chén sành ăn cơm, mũi tuôn đầy máu, cái lưỡi thè dài đang kề sát khuôn mặt của ông. Hồn vía như muốn bay hết lên mây. Ông hai nín thở, tay chân cứng đờ, mặt xanh chạnh như tàu lá chuối, nước mắt nước mũi trào ra như mưa. Chưa kịp để cho ông già tội nghiệp khóc đã, cả thân mình của con ma nữ lại như bị ai đó kéo ngược về phía hàng dừa, rồi treo lơ lửng trên đó. Bà nhe cái hàm răng ra cười lên man rợ. Bây giờ ông mới nhận ra trên cổ nó có cọng dây thừng dài, nối dài với một cái nhánh lá dừa ở tuốt trên đọt cây. Dưới vùng bụng của con ma nữ có vệt máu đen sẫm đang rỉ ra, làm loang lổ hết một cái vùng áo trắng, rồi cứ thế mà nhiễu tông tổng xuống mặt đất, bốc lên cái mùi tanh tưởi hôi thối khủng khiếp. Kể tới đây, ông hai ngưng lại lấy hơi, nhưng vẫn còn chưa hết cơn bàng hoàng sợ hãi. Mọi người ngồi im re, da gà da vịt ai nấy nổi lên rần rần. Tụi bay biết gì không? Cái bóng trắng đó đó, nó cứ trèo cổ im lìm ở trên đọt dừa, rồi nó trơ mắt ngó tao mà nhe cái răng ra cười với tao. Gió thổi mạnh tới nỗi cái mình nó bay qua bay lại, đập vô cây dừa nghe bịch bịch, làm tao sợ chết mẹ luôn. Chưa xong đâu, nó còn bắt trớn phóng tới tao lần nữa. Tao quảng quá mới gồng hết sức bình sinh mà tuôn chạy. Chạy hoài mà cứ ngước lên là thấy nó treo cổ sát bên, vẫn nhe răng cười. Tao ráng mở miệng tính hú kêu tụi bay, mà sao tao chỉ hú ở trong họng mà, chứ không có ra tiếng được. Hên sao thằng Út nó chạy tới nó lôi tao lên, cái con đó nó mới biến đầu mất tiêu. Mày ơi, cái chỗ này sao mà ma nó dữ vậy không biết nữa. Đó là những chuyện xảy ra trong tiềm thức của ông hai thôi, chớ thực tế ông đâu có chạy. Ông cứ chọi chân một chỗ, con đầu thì đập vô cây gừa, giống như Dượng Út lúc mới chạy tới thấy. Mọi người khẽ thở dài, nghiệp câu đêm nó là vậy, đâu thể nào tránh khỏi những thứ mình không mong muốn. Ban ngày là của người sống, ban đêm là giờ của người chết. Họ hiện ra cũng sinh hoạt mần này mần kia, y như cái hồi họ còn sống. Ai xui rủi thì gặp chứ biết làm sao. Bây giờ không đi không làm thì lấy cái gì bỏ vô miệng, rồi còn nuôi nấng cha mẹ vợ con trong gia đình. Mọi người ai nấy im lặng, dường như họ đang theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng không có ai muốn bỏ về giữa chừng lúc này. Không khí bỗng nhiên trầm mặc, xung quanh không có một cơn gió nhẹ nào thổi qua. Nhưng hơi lạnh thì không biết từ đâu mà cứ phả tới, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Xung quanh trời tối hù. Hai Tạc cứ ngồi đó bó gối run rẩy. Thấy như vậy cũng không ổn, Dượng Út mới lên tiếng. Rồi bây giờ anh thấy trong mình đỡ chưa? Đi câu đêm mà, mình đâu có tránh khỏi được mấy cái này. Thôi ráng đi, mình đi kiếm chỗ khác coi ngon lành hơn mà câu, chứ ngồi đây hoài chắc cũng không có được cái gì hết trơn á. Ai nấy gật gù đồng ý, rồi mạnh ai nấy thu dọn đồ nghề, lặng lẽ nối đuôi nhau bước đi. Lần này ông Hai Tạc không giành đi trước nữa, mà lủi thủi đi sau lưng anh Đực đang nối đuôi Dưỡng Út. Cha nội tám xị thì thất thểu đi về phía cuối hàng, lâu lâu lại đưa mắt ngó nghiêng xung quanh với vẻ dè chừng e sợ. Lần thứ ba đổi địa điểm, quay lại Dưỡng Út dẫn đầu. Trong buổi đêm thanh vắng, giữa đồng ruộng hoang vu, dáng vẻ người đàn ông to cao ấy khiến cho những người đi phía sau có một cảm giác an toàn khó tả. Cứ như một người đội trưởng đang dẫn dắt đoàn binh của mình hiên ngang bước về phía trước, mặc kệ cho thứ đang chờ đợi họ là cái gì. Băng qua con đường nhỏ đầy bụi dứa gai, mình mẩy của ai cũng bị quẹt sơ sơ hết mấy đường. Đi một hồi cũng tới hai cái đìa cỡ dừa, nằm cách nhau một bờ ranh nhỏ. Lần này mọi người chia ra hai tốp, tách ra hai bên, khoảng cách mỗi cặp cũng xa hơn một chút. Nhưng khoảng cách từ người này tới người kia thì vẫn y như vậy. Chia xong xuôi, rồi mạnh ai nấy yên dị, quăng cần. Như thường lệ, anh Đực đứng cách Dưỡng Út một khoảng. Tuy thả câu, nhưng tâm thế anh lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị cho chuyện bất ngờ xảy ra. Trời càng về khuya thì càng bắt đầu lạnh. Anh bận trên mình bộ bà ba đen sờn cũ, mấy miếng vải dụng quấn chân bây giờ bấy bá hết trơn vì băng đường lội kinh. Trên đầu là cái nón lá cũng tả tơi không kém. Khuôn mặt của anh được quấn lại kỹ càng bằng cái khăn rằn cũ, chỉ chừa ra duy nhất hai con mắt để dòm đường. Chắc vì địa nằm ở trong vùng sâu nên cá nó cũng dạng mà không có biết sợ. Mới thả cần một chút mà anh Đực đã liên tục câu được mấy con cá trê cỡ dừa. Vui mừng ra mặt vì trúng mánh, thì chợt phía đầu nhợ hướng lưỡi câu lại giật mạnh liên hồi. Anh Đực phải gị hết hai tay vì sợ tuột cần. Con cá này mạnh thiệt, nó vừa gị vừa quẩy, khiến cho anh Đực phải chật vật một hồi, tuôn cả mồ hôi hột. Tới khi nó kiệt sức, anh mới bắt trớn mà lôi lên. Nhưng mà không phải cá như anh Đực nghĩ, trước mắt anh là một con ếch bự chảng, bên mẩy đen thui bóng lưỡng. Một bên miệng bị cái lưỡi câu móc vô sâu hấm. Nó dòm anh với ánh mắt láo liên, cổ họng liên tục phát ra tiếng kêu ộp ộp. Hai mắt anh được sáng rỡ lên. Bị gì con ếch này bự dữ dằn, tệ gì cũng phải cả ký lô chứ không ít. Đem nó về cho bà ba nướng lên rồi bóp rau răm thì hết bài. Sau khi gỡ con ếch ra khỏi lưỡi câu, lấy cọng dây lát đem theo bên mình cột ngang bụng nó lại. Xong xuôi, anh Đực mới nhét nó vô trong cái giỏ đeo bên hông để đựng cá. Lấy cái nắp đậy lại, anh còn cẩn thận lấy miếng vải dụng trùm lên rồi cột thiệt chặt, bị sợ nó tung mạnh quá nhảy ra khỏi cái giỏ mà phóng đi mất thì uổng. Thấy may mắn dường như đã mỉm cười với mình, anh Đực tiếp tục thả cần. Nhưng lần này gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy động cựa gì. Anh Đực khẽ thở dài, định rút cần lên để kiểm tra coi mồi còn hay không, thì chợt phía lưỡi câu dưới đìa giật mạnh liên hồi. Mừng quá, anh vội gị cần, rồi lia cần qua lại để cho con cá nó đuối sức. Giật lộn một hồi thì phía đầu cần câu mới thôi động cựa. Anh Đực lấy thế rồi bắt trớn giật một cái thiệt mạnh. Từ dưới đìa, nguyên một cái bóng đen đang ngoạm chặt lấy cái lưỡi câu bay thẳng lên bãi cỏ sát chỗ anh Đực đang đứng, đưa mắt mà ngó anh trân trân. Anh bần thần vỗ vỗ trán, bất lực than: "Trời ơi, cái gì nữa vậy trời?" Trước mắt anh, ngay dưới mặt đất là một con mèo bự cỡ 3 kg, mình mẩy đen thui ướt nhẹp. Lạ đời ở chỗ là mèo là con vật sợ nước và kỵ nước giữ thần. Mắc cái giống gì mà tự nhiên nó lại nằm ở dưới đìa, rồi còn dính vô lưỡi câu của anh. Anh Đực khẽ lắc đầu thở dài, biết là mình gặp xui rồi. Anh đưa mắt dòm con mèo đang nằm thôi thớp dưới đất. Con mèo cũng đưa cặp mắt xanh ngọc như phát sáng trong đêm mà dòm anh tha thiết như cầu cứu. Anh hồi này mới đưa tay gỡ cái khăn rằn trên mặt ra, rồi quấn chặt vô bàn tay phải. Anh cúi xuống đưa tay về phía nó, rồi nói: "Tao không có mận gì mày hết á. Tao không hiểu sao mày lại bị kẹt vô cái lưỡi câu của tao. Nhưng mà thôi lỡ rồi, nằm im đó đi. Ráng chịu đau một chút tao gỡ cái lưỡi câu ra cho. Chứ tao không có mận gì mày hết nghe con." Con mèo như hiểu được lời anh Đực, nó chỉ meo nhẹ một tiếng rồi nằm im cho anh từ từ gỡ cái lưỡi câu đang móc qua cái miệng chảy máu đầm đìa của nó. Tay anh Đực run run bị sợ nó cắn. Tới hồi giật được cái lưỡi câu ra khỏi miệng con mèo thì nó kêu méo lên một tiếng rồi im re. Chắc nó đau dữ lắm. Con người mình trầy xước chút xíu còn thấy đau, huống chi nó bị móc nguyên cái lưỡi câu xuyên qua mép như vậy. Khẽ đưa bàn tay xoa xoa đầu nó, anh cười cười nói: "Thôi đi đi, đừng có lợi mấy cái chỗ này, không khéo bị trúng lưỡi câu nữa là thấy bà mẹ." Rồi anh xua xua tay ý đuổi nó đi. Con mèo run run đứng dậy rồi lắc mạnh mình mấy cái khiến nước văng tung tóe. Lạ là đuổi dậy mà nó không chịu đi, cứ đứng đó đưa đôi mắt xanh ngọc dòm anh một hồi lâu, kêu khẽ lên meo meo mấy tiếng rồi mới chịu bước đi. Lâu lâu nó chợt khựng lại, quay đầu dòm anh một cái, rồi mới từ từ khuất hẳn sau mấy bụi cây tùm. Thấy con mèo đi rồi, anh Đực mới thở phào nhẹ nhõm, định thả cần câu tiếp, thì chợt nghe mấy tiếng hú dài gian dội, rồi nghe thấy cả tiếng chát chát như người ta đang đánh nhau phát ra từ hướng bên dưỡng Úc. Biết có chuyện tới nữa rồi, anh vội hú đáp lại, đồng thời nhanh tay gom đồ nghề nhắm hướng phát ra tiếng động mà chạy tới. Anh Đực đi gấp quá, không hề hay biết trong mấy cái bụi cây gần đó có một đôi mắt màu xanh ngọc luôn dõi theo bóng lưng của anh từ từ khuất xa dần sau mấy bụi cây. Khi mọi người vừa chạy tới chỗ vườn Úc thì không thấy ông đâu, chỉ có cha nội tám xị đang giật dựa chỗ bụi cỏ cũng ngóc đầu dậy giáo giác ngó theo. Lắng tai nghe kỹ thì đoán chừng là chỗ của ông Tư Thịnh cách đây không xa. Hình như là có ai đang ẩu đả. Sợ gặp phải ăn cướp nên mọi người rút sẵn cây rựa đeo sẵn bên mình ra, rồi kéo nhau chạy tới chỗ đang phát ra tiếng động lớn. Vừa chạy tới nơi, vừa ngó thấy Dưỡng Út đang lôi ông Tư từ dưới kinh lên. Mình mấy hai ông toàn là bùng sình, không biết chuyện gì xảy ra, mọi người la trời. Ông Ba Thê lên tiếng kêu: "Trời ơi, cái vụ gì vậy bay? Sao hai anh em bay sình đất không vậy? Có gì từ từ nói." Anh Đực cùng mấy anh khác tuy nhỏ tuổi nhưng có sức trẻ, liền nhảy tới phụ kéo hai người lên. Chật vật một hồi cũng hất ông Tư, hồi này đã bất tỉnh lên đám cỏ. Dưỡng Út nằm ra rồi thở như trâu vật. Được một hồi ông Tư tỉnh dậy, mặt lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Hỏi thì ổng chỉ lơ tơ mơ như người xỉn rượu. Lúc này Dưỡng Út mới ngồi dậy, lấy tay quẹt mớ sình dính trên mắt ra, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi chia nhau ra kiếm chỗ câu thì ông Tư với một ông nữa có giành đi trước, Dưỡng Út theo sau. Cha nội tám xị thì cứ lẻo đẻo sau đích Dưỡng không rời nửa bước, sau cùng là anh Đực. Thấy ai cũng ổn định hết rồi, Dưỡng mới an tâm kiếm chỗ thả câu. Sau một đêm đủ thứ chuyện không hay xảy tới, cuối cùng ông cũng câu được mấy con cá. Định thả cần kiếm thêm mớ nữa rồi kiếm chỗ khác câu, bị chỗ này cá nhỏ quá. Dưỡng Út cắm cần để đó rồi ngồi lên cái rễ cây nhỏ mọc sát mé đìa thì chợt nghe bên tai có tiếng lội nước lủm chủm phát ra, như xa mà như gần. Rồi lại có tiếng quạt nước, như tiếng ai lầm bà lầm bầm cái gì đó. Ông thì thầm nói với bản thân: "Rồi, tới nữa rồi đó. Má nó, bữa nay ngày gì vậy cả?" Ông tiếp tục ngồi im câu tiếp, trong lòng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Lần này ông quyết mặc kệ, muốn chọc muốn ghẹo gì cứ làm, chứ bây giờ ông mệt lắm rồi, kiếm cái ăn mới quan trọng. Thế nhưng tiếng đập nước, quạt nước vẫn cứ vang lên liên tục, càng lúc càng rõ hơn. Khẽ nhíu mày lóng lỗ tai nghe cho kỹ thì ông phát hiện ra mấy cái tiếng đó phát ra từ chỗ ông Tư Thịnh đang đứng câu. Ông giật thoát mình, thầm than trong bụng: "Chết mẹ rồi, hay cha nội Tư bị cái gì bên đó?" Nghĩ rồi, ông vội thu cần gom đồ nghề, tuôn chạy thiệt nhanh về hướng ông Tư đang đứng câu. Lúc đi thì nhẹ nhàng cẩn thận né cỏ cây gai gốc dưới chân. Tới hồi có chuyện thì Dưỡng Út không màng gì tới xung quanh, băng băng đạp hết mà chạy về hướng phát ra tiếng động. Tới nơi, cảnh tượng diễn ra khiến cho ông trợn muốn lồi hết cặp mắt ra ngoài. Ông Tư Thịnh với mái tóc bạc trắng ngày thường được bới gọn gàng nho nhã như Khương Tử Nha, bữa nay bung ra bù xù ướt nhẹp như con quỷ già. Điều đáng nói là ổng đang lủi thủi ngụp lặn lên xuống ở dưới đìa, mà nước thì ngập gần tới cổ của ổng. "Ê cha nội Tư, ông bận gì với đó vậy?" Ông Tư không trả lời trả vốn gì hết. Ngó xuống thì thấy ổng vẫn khum khum mò mò cái gì đó, khuôn mặt cứng đơn. Mà ổng càng mò thì càng đi ra xa bờ. "Mẹ bà, ông mò quần què gì dưới đó vậy? Ông lên chưa?" Đổ quạo vì ông Tư không trả lời mình. Thêm phần thấy ổng sắp đi ra xa hơn, nước đã ngập gần tới lỗ mũi, mà ổng cứ lờ đờ như người mất hồn. Không kịp nghĩ gì nữa, Dưỡng Út liền cởi áo, hú lớn mấy tiếng rồi phóng thẳng xuống đìa, bơi ra nắm đầu ổng lôi vô bờ. Mới lôi được một khúc thì ổng giải nải, dùng tay ra như muốn thoát khỏi Dưỡng. Hai con mắt nãy giờ đang lờ đờ chợt trợn trừng lên, miệng ổng mấp máy lẩm nhẩm cái gì đó không ai hiểu. Thấy ổng giải ghê quá, Dưỡng Út mới nhăn mặt. Bị bình thường dòm ổng ốm nhôm ốm nhách yếu xìu, không hiểu sao bây giờ tự nhiên sức ở đâu ra mà ổng mạnh như mấy thằng con trai mới lớn. Cứ vùng vẫy khiến cho Dưỡng Út chật vật. cứ lôi vô, ổng lại dùng ra đạp vô mình, khiến cho Dượng bị sặc nước. Bị như vậy mấy lần, Dượng đổ quạo. Thế là Dượng thẳng tay giả cho hai phát vô mặt, làm cho ổng xỉu ngang. Như vậy mới thuận lợi lôi ổng vô bờ. Cái đìa bị hai ông quần cho lên sình, nên mình mẩy từ trên xuống dưới, không còn miếng nào ra dáng con người hết trơn. Vừa lúc đó thì mọi người chạy tới, thấy Dượng tán ông Tư bất tỉnh, tưởng là hai người quýnh lộn. Nghe xong ai cũng gật gù hiểu ra. Ông Tư Thình được anh Đực cởi cái khăn rằn, lau sơ tóc tai mình mẩy. Mọi người xúm lại sức dầu xoa bóp các kiểu thì cũng đỡ hơn. Từ từ tỉnh táo lại, bần thần nghe Dưỡng Út thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ổng cũng bồi hồi run giọng kể. Hồi nãy ông ngồi đây thả câu, đang chờ cá dính, thì cây cần nó giật quá trời. Tưởng là vô mánh rồi, kiểu gì cũng phải dính con lóc cả ký chứ không chơi. Mừng quá ổng mới gị hết sức để kéo nó lên. Mà bà nội cha nó không có chịu lên, cứ như bị kẹt vô bụi cây hay là bụi gai nào đó. Từ tối tới giờ có câu được con nào đâu, bây giờ dính được con bự, dễ gì bỏ. Vậy là ổng men theo cây cần, rồi nhảy xuống hướng chỗ cái lưỡi câu bị gị. Kỳ này ổng nhất quyết phải bắt được con cá. Vậy mà nó cũng không chịu lên, cứ nằm lì dưới đó. Ông Tư phải lấy hết cái sức tàn mà lôi. Theo đà, một trái dừa khô thúi ịn mắc vô lưỡi câu, bay thẳng vô mặt ông. Tức quá, ông Tư quăng cả cần, nhảy xuống mò vòng vòng cái mé đìa. Bị ổng còn nghe cái tiếng quẩy nước kế bên mà. Ổng cứ mò, mà tiếng quẩy càng dẫn ra xa giữa đìa. Rồi như bị thôi miên, ổng không biết gì nữa, cứ lặng hụp mò như vậy cho tới khi Dưỡng Út phát hiện và ra sức kéo lên. Nghe xong mọi người ai nấy cũng lắc đầu thở dài. Dưỡng Út sau khi đi qua cái địa kế bên rửa tay chân mình mẩy xong xuôi thì cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một góc mà hút thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu đợi mọi người ổn định tâm trạng, ông mới lên tiếng. Thôi bây giờ gom đồ nghề đi, đi liền. Cái chỗ này câu hết được rồi, coi kiếm đường đi về. Rồi đi dọc đường thấy chỗ nào câu được á, thì ghé vô thả cần kiếm mớ cá bậy bạ về cho mấy bả kho ăn cơm thôi. Còn không thì thôi, kỳ này xui rồi, ráng nữa cũng không có được cái gì đâu. Mọi người đưa ánh mắt bối rối nhìn nhau, sau đó cũng khẽ gật đầu, rồi lại lục tục dọn đồ lên đường. Băng qua hết khu đất hoang sơ mọc đầy cỏ dại cao quá đầu, người sau nói người trước, cứ vậy bước đi trong tâm trạng nặng nề. Anh Đực đang đi bình thường thì chợt bị một cái gì đó chặn lại. Mấy người ở đằng trước đều bước qua hết rồi, còn anh có cố mấy cũng không đi tiếp được nữa. Ngay trước mặt anh thình lình hiện ra một cái gì đó giống như một tấm bảng lớn đen thui chắn ngay giữa lối đi. Ngộ cái là vẫn thấy được cái bóng dáng của mấy cái người đi đằng trước thông qua cái tấm bảng kia. Mà anh muốn bước tới thì bị nó chặn lại. Thấy lạ, anh Đực đưa tay ra trước, khẽ chạm vô. Thì ngay lập tức anh giật mình rút tay lại, vì tấm bảng trước mắt nó lạnh ngắt y như nước đá. Dù thắc mắc nhưng anh cũng mặc kệ, vội chết chân qua một bên để mà bước tiếp, vì sợ không theo kịp mọi người. Nhưng khi anh Đực vừa nhích chân thì tấm bảng lại nhích theo, cứ như là muốn cản bước chân của anh, không cho anh đi tiếp. Lây quay không biết phải làm sao, bị anh thấy mọi người đã đi cách xa anh một quãng rồi, anh hướng tới trước rồi kêu lên thiệt lớn. Dượng Út ơi, đợi con với Dượng Út, đợi con với mọi người. Rõ ràng là kêu gào lớn như vậy, nhưng không hiểu tại sao mọi người cứ lầm lũi bước đi mà không một ai nghe thấy tiếng anh gọi. Hoảng loạn tột cùng, anh vội lấy đà định tông vô cái tấm màn kỳ dị kia một cái thiệt mạnh coi sao. Nhưng chưa kịp làm thì từ trong đó có một bàn tay đen thui đầy móng nhọn vươn ra, nắm chặt lấy cổ anh mà siết. Sau đó nhấc cả người anh lên cao. Giờ đây trước mặt anh Đực không còn là tấm màn đen nữa, mà nó từ từ gom lại rồi hóa thành hình bóng của một cô gái với khuôn mặt tím bầm, sưng húp, bự như cái mâm. Hai con mắt lồi ra trắng giả chi chít tơ máu, nó bầm đen lồi hết cả ra ngoài, kề sát lên mặt anh. Gió từ đâu thổi tới nghe lạnh buốt. Bóng dáng cô gái đó đứng giật giờ phiêu đãng, trên mình bận bộ đồ trắng toát, phủ từ cổ qua gót chân, đang lơ lửng trên không trung. Phần thân dưới máu đen đang từ từ loang ra ướt đẫm. Cô gái nhếch cái miệng rộng toát, kéo dài tới mang tai, cười lên một tràng. Từ trong đó, nguyên cái lưỡi dài bầm đen thè ra liếm láp lên mặt anh Đực. Đàn ông sao? Tao hận lũ đàn ông. Rồi cô ả dùng lực tay bóp cổ anh Đực càng chặt hơn. Khi anh Đực sắp tắt thở tới nơi, thì chợt con ma nữ rống lên một tiếng lớn, rồi buông bàn tay đang siết cổ anh, thả phịch anh xuống đất. Anh lợm cồm bò dậy, thở lấy thở để, đưa đôi mắt bàng hoàng mà dòm con ma nữ. Giờ đây trên bộ mình trắng toát của nó, khối đen xì xào tuôn ra khắp nơi. Mặt nó nhăn nhó như đang đau lắm. Thì ra trong lúc thập tử nhất sinh, sợ quá anh Đực đi luôn trong quần, rồi quẩy đạp lung tung, khiến cho nước đái văng ra thấm lên mình nó. Hên sao anh là trai tân, và cũng đã cứu lấy anh một mạng trong gang tấc. Nhưng anh Đực chưa kịp mừng rỡ, thì con ma nữ lại gào lên tức giận. Mắt nó long sòng sọc, hướng chỗ anh nằm mà phóng tới. Anh Đực bất lực, đành chấp nhận số phận. Chợt một tiếng kêu lớn phát ra từ trong bụi cây gần đó. Thình lình một cái bóng đen phóng dèo ra, cào thẳng mặt con ma nữ, để lại một cái vết rách sâu hấm. Con ma nữ gào lên đau đớn, vội lấy hai bàn tay đầy móng nhọn ôm lấy khuôn mặt bê bết máu. Sau đó bóng đen đáp thẳng xuống đất, đứng chắn trước mặt anh. Anh Đực không nói nên lời. Trước mặt anh bây giờ là hình bóng một con mèo đen tuyền, ánh mắt xanh ngọc lấp lánh trong bóng đêm mịt mù. Nhận ra là con mèo lúc nãy mình câu được dưới địa, anh khẽ rùng mình. Con mèo đứng im che chắn cho anh. Nó không ngừng gầm gừ, bốn cái chân đầy móng nhọn bấu chặt xuống đất, thân hình bắt đầu cong vòng lên. Cái đuôi cùng bộ lông đen trên mình nó cũng dựng đứng xù thẳng hết cả lên. Như nổi điên, con ma nữ buông hai bàn tay đang ôm cái mặt đầy vết cào của mình ra, trừng cái đôi mắt lồi của nó về phía con mèo, gào lên một tiếng giận dữ. Rồi nhanh như cắt, ma nữ nhào tới định đưa tay túm lấy con mèo. Con mèo đen dường như không biết sợ, nó gầm gừ rồi cũng nhảy phắt vào con ma nữ. Một ma một mèo cứ vậy quần thảo với nhau. Anh Đực thì do quá đau đớn gục xuống rồi từ từ liệm đi, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nè Đực, Đực méo ơi, mày sao rồi? Đánh cho con. Anh Đực khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, cảm nhận cổ họng đau rát, miệng đắng chát, mà khuôn mặt cùng với mình mẩy ê ẩm nhoi nhói. Anh ừ hử rồi giật mình ngồi bật lên, đồng thời đưa mắt ngó giáo giác xung quanh với vẻ mặt sợ sệt. Ủa, con còn sống hả? Ờ, mày chưa chết. Mày mà có gì á, không biết tao ăn nói sao với chị ba nữa. Dương Út cùng với mọi người thở dài. Hồi này anh Đực mới để ý thấy hoang mang, bị hồi nãy mình đang ở ngoài đồng quan chật vật với con ma nữ tưởng chết ngắt rồi. Vậy mà bây giờ không hiểu sao lại nằm ở trên một cái giạt tre trong cái chòi nhỏ lạ quắc. Trước mắt ngoài mọi người đi chung còn có một ông bác xa lạ với khuôn mặt hiền hòa, kẻ mỉm cười nhìn anh. Biết anh thắc mắc nên mọi người mới giải thích mọi chuyện. Lúc cả đàn đang kéo nhau băng băng kiếm đường để về, thì Dưỡng Út thèm thuốc mới thọt tay vô túi áo bà ba, định lấy gói thuốc rê ra về một điếu cho ấm bụng. Nhưng mà sờ mãi không thấy gói thuốc đâu, chỉ thấy gói muối ớt ăn dở với cơm hồi nãy còn nằm im trong đó. Ông tặc lưỡi ngẫm lại, chắc chạy tới chạy lui nên thuốc bị rớt mất tiêu rồi. Ai còn thuốc không? Cho tôi xin điếu. Mẹ bà rớt đâu mất tiêu rồi. Nghe vậy, mọi người mới dừng chân, lần mò tìm kiếm rồi đưa cho ông. Dượng dê xong điếu thuốc, nhúm lửa gịch một hơi thống khoái, rồi truyền cho những người ở phía sau. Ai nấy cũng kéo một hơi cho ấm bụng. Ủa, đực đực méo, thằng đực đâu mất tiêu rồi? Cả đám người khựng lại, đưa mắt ngó giáo giác xung quanh, tưởng anh đực đi tiểu nên mọi người đứng đợi. Nhưng mãi hồi lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì. Ai cũng lật đật vội dạch lá dạch cây để mà tìm, cũng chẳng thấy bóng dáng của anh. Chết mẹ rồi, hồi nãy nó còn đi phía sau mà, coi chừng bị ma giấu rồi. Dượng Út phóng một cái dèo nhằm hướng ngược lại mà chạy đi. Vừa chạy tới một quãng thì chợt ông khựng lại, bị trước mắt là một cái bóng ma áo trắng, tóc dài đen rũ rượi, đang lơ lửng trên không trung. Dưới đất có một con mèo đen đang phóng lên cào tới tấp vô người con ma nữ. Điều kinh khủng hơn là đập vào mắt ông cùng với mọi người, anh Đực đang nằm im sóng xoài bất động, không biết sống chết ra sao. Con mèo đen lúc này mình mẩy đã be bét máu tươi, phóng thẳng lên mình con ma nữ, cào mạnh mấy phát thì bị nó giới tay túm được cái cổ. Con mèo giãy giụa cựa quậy trong bàn tay đầy móng đen gớm ghiếc của nó. Ma nữ ngửa mặt lên trời cười một tràng kinh dị, rồi từ từ lấy bàn tay còn lại siết chặt cái cổ con mèo, bóp mạnh tới nỗi máu họng con mèo trào ra ồng ọc đầy hai bên mép, nhiễu hết xuống mặt đất. Hai con mắt nó lồi hết cả ra ngoài như muốn nổ tung. Sau đó cũng thôi giải dụa mà tắt thở đi. Ma nữ cười lên một tràng sung sướng, quăng cái xác con mèo sụi lơ xuống đất nghe bịch một cái. Nó cúi xuống ngó tới chỗ anh Đực đang nằm, từ từ lướt tới. Quảng quá không biết làm sao, mà khoảng cách từ chỗ Dưỡng Út đứng còn hơi xa so với chỗ con ma nữ và anh Đực. Dù có con dao chét dắt bên hông nhưng cũng không thể chém tới được. Dựng thọt tay vô túi để tìm xem có cái gì chọi được hay không, vô tình bốc trúng gói muối ớt. Không ngần ngại, ông bắt trớn chạy thiệt nhanh, rồi quăng đại một nắm thẳng tới phía trước. Hên sao số muối ớt đó trúng vào người con ma nữ, làm cho nó rống lên đau đớn. Cái gì không có, chứ muối thì lúc nào cũng có sẵn trong mình. Thấy có tác dụng, ông vội hốt hết mớ còn lại, hất hết vô mình con ma nữ, rồi quay lại kêu lớn: "Mùi hộp, lấy mấy cái gói muối chọi vô mình nó, nhanh lên!" Ma nữ đang gào thét giãy nảy trong đau đớn. Khối đen từ mấy vết thương do vừa nãy giật lộn với con mèo giờ bị muối dính vô, kêu lên xèo xèo kinh dị. Mọi người vừa hay chạy tới, nghe Dượng Út kêu thì cũng vội vàng móc trong túi ra mấy gói muối, rồi mạnh ai nấy chọi vô mình con ả. Nó gào lên đau đớn, từ từ lui lại một khoảng xa. Thấy thời cơ tới, Dưỡng Út vội chạy sấn tới chỗ anh Đực đang nằm im bất động, xốc mạnh anh lên vai, rồi kêu lớn một tiếng: "Chạy, rút dao ra phòng thân hết đi!" Rồi mạnh ai nấy tuôn chạy, tay rút sẵn con dao chét bên mé hông, vừa chạy vừa cảnh giác. Con ma nữ nãy giờ vật lộn với mớ muối ớt dính đầy khắp mình mẩy, khiến cho toàn thân nó rách nát đau đớn. Bộ đồ trắng tả tơi đầy khối đen, cùng với máu rỉ ra khắp nơi. Hai con mắt nó từ từ chuyển sang đỏ lồm, nhằm hướng mọi người bỏ chạy mà dí theo sát nút. Gió lạnh thổi qua ù ù, cây cối ngã nghiêng, cỏ lá cứa vào mình đau rát. Nhưng mọi người không bận tâm, giờ này mà không lo chạy thì có nước chết bỏ xác ở cái nơi đồng không mong quạnh thôi. Ai nấy chạy băng băng muốn hụt cả hơi, mà không ai dám ngưng lại một miếng nào để thở. Giờ chạy thêm được một quãng thì mọi người chợt khựng lại, không thể tiến thêm bước nào nữa. Bị trước mặt giờ đây là một con kinh lớn, nước đang chảy rất xiết. Không có một cây cầu khỉ hay phương tiện nào để qua bờ bên kia được. Bây giờ mà đi tiếp chỉ có nước lội qua chứ không có cách nào khác. Lội thôi thì không sao, vì ai cũng biết bơi. Nhưng hiện giờ bất đắc dĩ trong nhóm có người say xỉn không biết bơi, người còn lại thì bất tỉnh, muốn kè qua an toàn coi bộ cũng khó. Đang tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao thì từ xa xa lại nghe mấy tiếng gào thét giận dữ. Từng làn gió lạnh thổi tới ào ào, khiến cho cây cối xung quanh nghiêng ngã, va đập vào nhau kêu xào xạc, ai nấy đều lạnh người. Phía sau lưng mọi người một khoảng, thù lù hiện ra bóng dáng con ma nữ áo trắng kinh dị. Nó đang bay lạ lạ trên mấy đọt dừa mà cười lên khanh khách. Bây giờ đứng đây cũng chết, lội qua kinh thì hên xui. Mọi người có tin tôi không? Mọi người im lặng, đưa ánh mắt sợ sệt ngó xuống dòng kinh đen đặc, rồi lại ngó về phía xa xa. Dưỡng Út giác anh Đực đưa qua cho anh Quẹo, rồi lên tiếng nói: mọi người nhảy xuống kinh lội qua trước đi, kẻ thằng Đực qua giùm tôi. Ủa, còn Dưỡng thì sao? Cứ nhảy xuống lội qua trước, tao qua lại cầm chân nó cho. Ai nấy cũng lắc đầu không tán thành. Dưỡng Út cương quyết: tao nói thì nghe đi, muốn chết chồng hay gì? Ở đây chỉ thêm dướng tại dướng chân tao. Rồi ông lại hối thúc. Mọi người bất đắc dĩ đành lắc đầu chẹp miệng, từ từ giác anh Đực cùng cha nội tám sị lội xuống dòng kinh đang chảy xiết. Người trước người sau kè nhau ì ạch bơi qua bờ bên kia. Con ma nữ không hiểu tại sao từ lúc lướt tới mấy đọt dừa gần đó thì không tiến thêm nữa, chỉ lướt qua lướt lại, rồi trơ mắt giận dữ dòm đoàn người từ từ vượt qua dòng kinh. Nó gầm gừ trong cuống họng, rồi bắt trớn phóng một cái dèo thiệt nhanh hướng chỗ bờ kinh Dưỡng Út đang đứng. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tay Dưỡng siết chặt cán con dao chét. Nếu con ma nữ phóng tới, ông sẽ liều cái mạng này sống chết với nó để bảo vệ mọi người. Nhưng Dưỡng Út chưa kịp mừng gì thì chợt cả thân con ma đập phải một cái miếng trắng trong suốt. Nó bật ngược lại về phía mấy cây dừa. Nó gào lên đau đớn tức giận, phóng thêm một lần nữa và lại bật ra. Dưỡng Út hồi đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng thấy lần sau con ma nữ vẫn bị như vậy, mừng húm, ông không chần chừ, vội nhảy xuống kinh cái ùm, rồi phóng qua bờ bên kia. Bên kia dòng kinh, con ma nữ với thân ảnh gớm ghiếc vẫn phóng tới mấy bận, nhưng không tài nào xuyên qua lớp màn mỏng vô hình được. Nó đưa ánh mắt đầy tức giận dòm về phía mọi người. Thở ra mấy hơi nhẹ nhõm, cả đám vội vàng kiểm tra lại số lượng, rồi dắt díu nhau đi về phía trước. Trời bây giờ càng về khuya, sương xuống càng nhiều, thêm mới lội kinh nên mình mẩy ai cũng ướt nhẹp lạnh rung. Nối đuôi nhau đi được một hồi thì gặp thêm một dòng kinh nhỏ. Bên kia kinh hình như có ánh lửa nhỏ leo lét hắt ra. Ai cũng thầm than trong bụng, không lẽ gặp ma nữa, bữa nay hên quá trời hên rồi. Nhưng cuối cùng vẫn chọn sấn tới phía trước, sẵn sàng tâm lý để đối diện với bất cứ chuyện gì đang chờ đợi. Nhưng rồi càng đi, cả đám càng thở phào nhẹ nhõm, vì trước mắt họ hiện ra bóng dáng một người đàn ông nhỏ con, râu tóc bạc phơ, bận áo bà ba cũ kỹ. Ông đang ngồi trước cái sàn nước bắt ra giữa kinh mà trong đèn gỡ lưới, trong miệng còn ngậm điếu thuốc rê đang cháy dở. Ủa, ai đó? Mấy chú là ai? Nửa đêm nửa hôm đi đâu vậy? Nghe tiếng nói hơi cứng rắn, tỏ vẻ khó chịu, nhưng nó khiến cho cả đám nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào. Từ đầu hôm tới giờ gặp đủ thứ chuyện, tâm trạng của mọi người dường như sầu não dữ lắm rồi, chẳng thiết tha gì nữa. Dạ thưa ông bác, tụi con là dân đi câu cá lỡ đường. Thằng cháu con nó bị trúng gió rồi xỉu ngang. Tụi con tính cổng nó về mà không biết đường. Đi đại một hồi thì gặp được ông bác đây. Tụi con không có ý gì hết á. Ông bác biết đường mà ơn mần phước, chỉ giùm tụi con cái đường ra với. Con đội ơn ông bác. À, tụi bay đi vòng từ mé kia rồi qua đây, vô chòi cho thằng nhỏ nằm uống miếng nước đi. Đi nguyên một đêm chắc cũng mệt dữ lắm rồi phải không? Ông già bỏ mấy con cá lồng tông với mấy con tép trong nhỏ vô cái thùng nhôm cũ, thả tấm lưới xuống kinh lại, sau đó rọi đèn đứng lên, chờ cả đám đi qua. Ông dẫn cả đám đi vô một căn chòi nhỏ cách đó không xa. Kêu Dưỡng Út thả anh Đực lên trên cái giạc tre nằm sát vách nhà, rồi chỉ mọi người chỗ để cần câu với đồ nghề. Đưa tay hướng ra cái lu nước mưa kế bên mé hè, kêu ai khác thì ra đó múc uống đỡ. Sau đó ông vòng ra nhà sau, gom mớ củi trước sân, đốt thành một đống lửa lớn để cho cả đám sưởi ấm với hông khô mình mẩy. Tiện tay ông bắt ấm nước nhỏ nấu nước pha trà. Ông già khẽ dòm sơ qua rồi cười cười. Lúc này ấm nước cũng đã sôi, ông mới đi vô nhà, dỡ trái dừa khô để trên bàn tre ra, lấy cái gối trà được làm từ mấy lá ổi phơi khô ra, pha ấm trà nóng. Trời về khuya lạnh lẽo, có một chén trà làm ấm mình ấm mẩy thì còn gì bằng. Rồi à, mấy chú đi từ đâu tới đây? Dạ tụi con cảm ơn ông bác. Thì không có ông bác tụi con không biết sao nữa. Tụi con ở tuốt bên trên Tân Hòa, Tân Thanh á. Nhà nấu dưới này cá nhiều, mới kiếm đường lội xuống đây câu kiếm ăn. Ở trên đó lội bộ xuống đây cũng xa, 4-5 tiếng đồng hồ chứ ít gì. Mà mấy chú câu ở đâu? Dạ tụi con câu bên cống ba cửa. Nãy tụi con phải lội kinh qua bên đây mới ướt nhẹp vậy đó. Đừng có nói với tôi vậy. Mà mấy chú câu trong cái khúc mà có cái đìa bự bự nha. Dạ đúng rồi bác. Thấy thái độ của ông già có phần hơi hoảng hốt, ông Hai Tạc mới về chừng hỏi. Ủa mà ông anh, bộ ông anh biết cái gì ở khúc trong đó hả? Mấy chú cũng gan trời dữ lắm, mới dám đi vô trỏng câu cá đó. Dạ thưa bác, ý ông là sao tụi con chưa hiểu? Thì trong đó ma dữ lắm, mà mấy chú mò ra được tới ngoài đây là cũng thứ dữ chứ không chờ. Rồi ông cười cười. Nghe nhắc tới ma, ai nấy da gà da vịt được dịp nổi lên, nhớ lại những chuyện nguyên đêm đã gặp, cùng với trận chạy trối chết vừa rồi, mặt ai nấy cũng xanh lét. Biết mình gặp đúng người, mới không ngần ngại thay phiên nhau kể chuyện mình gặp cho ông già nghe. Ông già khẽ gật gù, rồi kể ra những chuyện mà bản thân ông biết. Ở trong đó hồi xưa tuy hoang vắng nhưng vẫn có người ở. Người ta nuôi vịt nuôi heo, trồng đồ hàng bông nữa. Chỗ cái bờ mà ông Hai Tạc thấy có bóng ma người con gái xõa tóc đi trên đọt dừa. Hồi xưa là cái nền nhà của một gia đình kia, có hai vợ chồng với đứa con gái. Hai vợ chồng già đi mần ruộng, để đứa con gái ở nhà cơm nước dọn dẹp. Rồi không biết nó đú đỡn với ai mà có bầu. Hai ông bà biết chuyện chỉ biết la trời, răng đe gặng hỏi, nhưng nó nhất quyết không nói ai là cha của đứa nhỏ. Giận quá, hai ông bà có đánh nó mấy bợp tay, chửi nó mấy câu. Vậy đó mà nó tức tưởi, nửa đêm cầm cọng dây thừng leo lên cột vô nhánh dừa, xong tự trồng cổ mình vô, phóng xuống tự tử. Cái dòng mà phóng từ trên xuống thì cái cổ gì chịu nổi, nó gãi ngang, con nhỏ chết tươi không kịp ngáp. Cha mẹ nó nghe động mới vội dậy đi qua ngó coi con ngủ chưa, thì không thấy nó đâu. Ngoài sân trong nhà đều không có. Lúc này mới hoảng hồn, hê lên nhờ bà con vòng quanh đốt đuốc đi kiếm. Nhưng biết bao nhiêu con người đi kiếm, vậy chứ bóng dáng con nhỏ vẫn biệt tâm. Tới hồi dắt con chó đen ra, nó hít hít rồi chạy một hơi tới mấy gốc dừa, cứ đưa cái mỏ mà sủa lên trên. Người ta dòm theo thì điếng hồn, bởi vì thấy trên đọt dừa nguyên cái xác con nhỏ treo lơ lửng. Cha mẹ nó khóc quá trời, xỉu lên xỉu xuống. Hàng xóm phụ lo ma chay hậu sự. Tưởng đâu nó chết là xong, ai dè đâu mấy đứa con gái trẻ có bầu mà tự tử chết á, thì nó linh dữ lắm. Nó hiện hồn trở về nhát người ta tối ngày. Hễ ai đi ngang qua cái gốc dừa nó treo cổ là y như rằng thấy cái bóng trắng hiện ra, tóc tai rủ rượi lướt trên mấy đọt dừa, rồi phóng cái dèo xuống giữa không trung. Người ta sợ quá xách quần lết không chứ đi không có nổi. Riết rồi không ai dám đi ngang qua khúc đó, kể cả là ban ngày ban mặt. Đó là đối với người ta, còn đối với cha mẹ nó thì khỏi nói. Tối nào nó cũng vậy, mang cuốc mộc đi tới đi lui trong nhà. Đi xong thì lục lội chén bát nghe loảng xoảng, dở nồi đập son suốt đêm. Cơm nước mới nấu, quay qua quay lại thì ôi thiêu hết trơn. Dịch gà heo ngoé gì, nó dặn cổ bẻ giò rồi cắn cho chết hết. Triết rồi cha mẹ con nhỏ tàn mạc, khóc không thành tiếng. Ông bà mới kêu thầy bà gì đó bắt yểm nó. Nhưng mà không có si nhi, chỉ trấn nó trong cái khúc đó tới cái mé ranh bờ kinh, cái chỗ mà hồi nãy mọi người nhảy xuống để nó không có ra ngoài được. Mà không ra ngoài được, nó càng lộng hành phá dữ hơn. Bà con người ta sợ quá cũng dọn đi hết trơn, còn mỗi cha mẹ nó ở lại. Nhưng cuối cùng cũng chịu không xiết, nên ổng bả dỡ cái nền nhà rồi bỏ đi biệt tích. Cái chỗ mà chú Tạc đây gặp con nhỏ là cái chỗ nó trèo cổ đó, cho nên nó mới lướt qua lướt lợi suốt vậy đó. Như cái kiểu nó muốn lặp lại cái hành động cuối cùng. Con thằng này chắc là hạp mạng, với lại con nhỏ có bầu rồi chết trẻ, nó hận đàn ông con trai nên nó cứ dí theo đòi bắt về làm chồng. Hên là cả đám còn mạng mà lết ra tới đây ạ. Sau khi tỉnh lại, nghe mọi người kể, anh Đực khẽ thở dài vì mừng là mình vẫn còn sống. Tuy mình mẩy đau nhất, anh vẫn gắng gượng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cái vùng cổ vẫn còn hằn mấy dấu móng tay rỉ máu. Anh Linh ngồi gần đó, đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi e dè hỏi ông già. Dạ thưa ông bác. À, mà ông bác ở đây của mình ên hả? Tao ở con mình. Bộ ông bác không sợ ha? Cũng sợ chứ, nhưng mà quen rồi bay ơi. Mà người ta có nhắc ông bác không? Nhắc thì không có. Có điều nửa đêm hay gõ cửa xin nước trà của tao ạ. Ha ha, gõ cửa xin nước trà luôn hả ông bác? Ma mà cũng uống nước trà nữa ha. Tao ở đây có một mình hả, nên ăn uống cũng không có bị nhiều. Ban ngày đi ruộng mần này mần kia, còn ban đêm tầm giờ nào tao ngủ không được á, tao hay trông đèn ra gỡ lưới, kiếm mớ cá tép để dành ăn. Tao lọ mọ nửa đêm nửa hôm không à, nhưng mà không có ai ghẹo chọc gì tao hết trơn. Ngặt một cái là khi tao vô nhà đóng cửa châm trà đó, thì y như rằng có người đứng ngoài cửa gõ cửa xin trà vậy đó. Rồi sao ông bác? Ông bác có mở cửa không? Không. Nó đứng ngoài cửa nó kêu là ông ơi, cho tôi xin miếng nước trà, tôi khát quá. Tao biết là nửa đêm về sáng rồi, ai mà gõ cửa xin nước? Tại ở đây có mình cái chòi của tao, đâu có ai sống nữa đâu. Bởi vậy tao đâu có thèm trả lời. Kêu hai ba lần cái là nó im luôn. Mà cứ hai ba bữa là nó tới. Triết rồi tao cũng quen, thấy cũng tội, nên hễ châm trà là tao trót sẵn ra ba cái gáo dừa để ở đằng trước, rồi đi vô nhà đóng cửa lại. Vậy là từ đó về sau không có ai tới gõ cửa xin trà nữa. Ai nấy thầm thán phục. Ông già coi vậy mà gan, có một mình mà dám ở cái nơi khỉ ho cò gái, không sợ cái chi. Mình đi tới đâu cũng vậy, đều có người này người kia sanh sống. Tới đất của người ta, điều đầu tiên cần mần á là đốt nhang khấn vái, xin đất đai dân trạch chỗ ăn chỗ ở. ông bà cô bác chị em khuất mặt khuất mày cho phép mình được ngừng chân ở đây để mà mừng cái gì đó, thì là người ta không quấy phá mình thôi. Thêm nữa là lúc mấy chú bày cơm ra ăn á, có mời gọi gì người ta không? Thiệt tình là tụi tôi cũng quên họ không có mời luôn á. Đó, người sống cũng như người chết, cũng cần ăn mà. Huống chi người ta là ma đói ma khát. Bởi vậy mình mà có ăn cơm hay là cái gì đó đó, mình mời người ta một tiếng, đâu có cần sơn hào hải vị cái gì đâu. Nắm cơm, miếng khô, con cá, cộng rau gì cũng được. Mình thành tâm, không chừng người ta còn phù hộ cho mình câu được dính nhiều cá đôi chứ. Thấy ông già nói có lý, mọi người đều gật đầu tán thưởng. Đúng là gừng càng già càng cay. Ngồi nói chuyện một hồi lâu thì chợt đâu đó có tiếng con gà gáy vang. Nhắm chừng bây giờ cũng 4-5 giờ sáng. Cả đám lục tục đứng dậy cảm ơn ông già, rồi gửi lại cha nội tám sĩ đang nằm chèo queo ở góc chòi mà ngái o o. Ông già thấy mọi người còn chần chờ nên cười cười nói: "Để nó ngủ lại đó đi, mấy chú cứ về trước đi. Qua hết con đường mòn nhỏ là ra cái lỗ lớn. Đi ngược lên sẽ tới cái hồ sen, rồi vòng lên Bình Đông kiếm đường mà về. Còn thằng này đợi nó tỉnh, tao chỉ đường nó về sau." Cả đám nối đuôi nhau đi theo hướng ông chỉ. Mấy con gà trống quanh nhà cũng bắt đầu gáy vang trời, báo hiệu một ngày mới sắp tới. Giờ này thì ma cỏ không còn xuất hiện nữa, nhưng trong tâm trí của cả đám, nỗi ám ảnh đêm qua vẫn còn hiện hữu. Chuyến đi câu kinh hoàng đáng nhớ này là hành trang, cũng như là khởi đầu cho những chuỗi ngày đi câu về sau không kém phần rùng rợn của anh Đực, người nối nghiệp câu đêm lẫy lừng của Dượng Úc. Sau một đêm trải qua nhiều chuyện quái dị như vậy, hỏi mọi người có nản chí hay không, có bỏ nghề không, thì ai cũng lắc đầu. Bởi dù phải băng qua những vùng đồng ruộng xa lạ, những con kinh dài sâu hun hút để kiếm thêm miếng cơm manh áo đỡ đần cho mẹ già hay nuôi sống gia đình nhỏ của mình, thì dù có khó khăn cực khổ cỡ nào cũng không ai ngăn cản được bước chân của những người trụ cột trong gia đình này. Họ sẵn sàng vượt qua nghịch cảnh để gia đình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vừa nói đuôi nhau, mọi người vừa nói cười. Dường như bao nhiêu mệt nhọc cùng sợ hãi đã bay biến theo tiếng gà gáy buổi sớm. Trời dần hửng sáng, màn đêm lặng lẽ nhường chỗ cho những ánh nắng nhỏ nơi cuối chân trời đang le lói lên, giống như niềm hy vọng đang bừng cháy lên trong lòng của những người đàn ông mạnh mẽ cứ thế mà bước đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Nơi Đồng Sâu, một sáng tác của Cẩm Nhung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.